Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 41 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Không thể nào, điều đó không có khả năng. Trang chủ Long Tuyền đã quá khiếp sợ cùng im lặng. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Lăng Tiêu lại có thể phá nát ý chí của anh linh bám vào phía trên bách vạn kiếm trận kia. Một vị lão giả râu trắng thì đang rung rung chùm râu trắng của mình, trừng lớn mắt, nói thì thầm. Chuyện này, đây là kiếm ý bám vào lực tinh thần sao? Chuyện này làm sao có thể? Điều đó là không có khả năng. Mọi người nghe được nói lời ấy, trong lòng càng không nhịn được run lên. Kiếm ý bám vào lực tinh thần, sao lại có thể như thế được đây? Phải biết, một đường võ đạo, tu luyện chính làm cho trình độ cơ thể dũng mãnh, còn có đan điền khí hải dồi dào linh khí. Muốn nói đến lực tinh thần, chỉ sợ là không bằng được những thứ kia về mặt chiến đấu. Chính là tu luyện tốt nhất cho luyện đan sư luyện đan. Nhưng mà Lăng Tiêu, hắn là một tên võ tu thuần túy. Tại sao lại nắm giữ lực tinh thần cường đại như thế? Giờ phút này, coi như là đập vỡ đầu óc của bọn hắn. Bọn hắn cũng không muốn tin tưởng tình cảnh trước mắt này. Nhưng mà, mặc kệ bọn hắn có tin hay không, một hồi này, sự thật đều đã bày ở trước mắt. Lăng Tiêu không chỉ là thực lực cường hãn, đồng thời, lực tinh thần của hắn cũng cực kỳ cường hãn. Cường hãn đến mức đủ để cùng Bách Vạn kiếm trận giao đấu. Thậm chí, Lăng Tiêu còn hơi áp chế thực lực của Bách Vạn kiếm trận một chút. Tất cả mọi người của Long Tuyền Sơn Trang đều biết chỗ lợi hại của Bách Vạn kiếm trận. Không phải chỉ là bởi vì nó có 1 triệu thanh phi kiếm, đồng thời, cũng là bởi vì 1 triệu thanh phi kiếm này đều có tinh thần ý thức của anh linh trên đó, để cho chúng nó lúc chiến đấu biến hóa đa dạng, quỷ dị khó lường. Bách vạn kiếm trận tức nắm giữ thực lực cường đại cuồn cuộn dồi dào, đập vào mặt đối thủ đè xuống, đồng thời cũng nắm giữ quỷ trí thần mưu hơn xa người thường có thể có, càng không phải trận pháp bình thường có thể tùy tiện so sánh. Bằng không mà nói, Bách vạn kiếm trận cũng không có khả năng danh chấn giang hồ. Tuy nhiên giờ phút này, biểu hiện của Lăng Tiêu lại vượt ra khỏi phạm vi Bách vạn kiếm trận có thể chịu đựng được. Nam nhân này dùng lực chiến đấu siêu cường của mình để miểu sát Bách vạn kiếm trận, đã chứng minh Bách vạn kiếm trận cũng chỉ là một thứ rác rưởi nho nhỏ mà thôi. Lúc này Lăng Tiêu quả thực giống như là hổ vào bầy dê, lực sát thương kia vô cùng kinh người, căn bản không có một thanh phi kiếm nào có thể chống cự hắn một chút. Mỗi một kiếm của Lăng Tiêu đều sẽ mang đi sinh mệnh của trên 100 thanh phi kiếm, đem chúng nó đánh tan thành vụn sắt. Kiếm ý bám vào phía trên lực tinh thần kia, càng đem những anh linh ý chí quấn lấy trên những thân kiếm này hoàn toàn đánh tan. Vụn sắt điên cuồng rơi xuống. Không có một thanh phi kiếm có thể chống cự một kích của Lăng Tiêu mà không bị phá nát. Bách vạn kiếm trận, lấy mắt thường có thể thấy được số lượng đang suy giảm nhanh chóng. 900.000, 800.000, 700.000. Theo thời gian, từng giây từng phút tan biến, Bách vạn kiếm trận rất nhanh liền hao tổn vượt qua một nửa. Rốt cục, những thanh phi kiếm này đã không chịu nổi, bọn chúng vội vã lựa chọn rút lui. Một thanh lại một thanh phi kiếm lựa chọn bay trở về Long Tuyền Sơn Trang, trực tiếp chui vào trong lòng đất. Chính xác mà nói là ý thức anh linh đang khống chế những phi kiếm này. Không được phép trốn, không thể trốn. Các ngươi là tiền bối anh linh thủ hộ Long Tuyền Sơn Trang ta. Các ngươi làm sao có thể trốn? Trang chủ Long Tuyền tức giận lớn tiếng gầm thét. Nhưng mà những thanh phi kiếm này căn bản cũng không phản ứng đến hắn. Anh linh phía trên những phi kiếm kia đã sợ hãi rồi. Bọn họ đã sớm chết qua một lần. Bây giờ nếu như lại chết, chính là triệt để hồn phi phách tán, tan thành mây khói, hóa thành vì linh khí trong trời đất. So sánh với hồn phách của bọn hắn, Long Tuyền Sơn Trang kia thì nhằm nhò gì. Phi kiếm vừa rời đi, các đệ tử cũng triệt để hoảng loạn. Ngay cả phi kiếm, ngay cả những anh linh tiền bối Long Tuyền Sơn Trang kia đều sợ hãi. Bọn họ là những vãn bối sinh sau này, ai còn dám đi ra tìm lấy cái chết? Nhanh, mau chạy đi. Trận này căn bản là không đánh lại tên khốn nạn này. Mẹ nó, hắn chính là quái vật hình người A. Cứu mạng. Các đệ tử Long Tuyền Sơn Trang đã triệt để sụp đổ. Một tên vừa chạy trốn, theo sát phía sau, toàn bộ những người khác cũng liên tiếp chạy trốn. Đại khái qua mấy giây, dường như toàn bộ người của Long Tuyền Sơn Trang cũng bắt đầu chạy trốn. Trang chủ Long Tuyền tức giận chém vào mấy đệ tử bỏ trốn. Cút trở về cho ta, cút về. Ai cũng không cho phép chạy, người nào chạy ta giết người đó. Hắn tức giận chém giết. Nhưng mà mặc dù là như thế, cũng không có người nào dám trở về. Đối mặt với trang chủ Long Tuyền, cho dù là chết, bọn họ cũng cảm thấy so với đối mặt cùng Lăng Tiêu tốt hơn nhiều. Loại tuyệt vọng phát ra từ đáy lòng này không có người nào có thể giải thích được. Chỉ có ở trong trường hợp đó, chính bọn hắn mới hiểu rõ vì sao lại lựa chọn hành động như thế. Loại thực lực cường hãn này đánh tan lòng tin chẳng khác nào núi cao, bầu trời vậy. Chỉ là nhìn thấy Lăng Tiêu liếc một chút, bọn họ đã đánh mất tất cả chiến ý. Rốt cục, người đều đã chạy hết, thế lớn đã mất. Trang chủ Long Tuyền hai mắt đỏ ửng, tay nắm một thanh đao, cất bước lớn hướng về phía Lăng Tiêu đi tới. Tên khốn nạn đáng chết, đều là ngươi khiến cho Long Tuyền Sơn Trang ta đi tới tình trạng hôm nay. Hôm nay, nếu ta không giết ngươi, là ta có lỗi với ngươi. Hai tay Lăng Tiêu cầm kiếm, không chút hoang mang, trực tiếp đi tới bên người trang chủ Long Tuyền. Trang chủ Long Tuyền tay cầm đao lớn hướng về cổ Lăng Tiêu chém ngang. Phía trên đao lớn kia bổ ra không khí, âm thanh còn chưa đến, Lăng Tiêu đã trực tiếp quét ra một kiếm. Chết đi cho ta. Trang chủ Long Tuyền vừa mới nói ra câu này, trong phút chốc đã bị kiếm khí của Lăng Tiêu đẩy lui ra phía sau hơn trăm thước. Hắn bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ va chạm trên mặt đất, nương theo một tiếng oanh thật lớn. Hắn liền đập ra một cái hố sâu trên mặt đất. Nhưng hắn cũng không chịu khuất phục ngay, ngược lại tức giận giống một tiếng. Một lần nữa từ trong hố sâu leo ra, hướng về phía Lăng Tiêu đánh tới. Ta giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Dứt lời, Lăng Tiêu lại chém một kiếm ra ngoài. Phốc phốc, một kiếm này lại đem hắn trực tiếp đánh bay, liên tiếp hai lần bị đánh bay. Cho dù hắn là cao thủ cũng có chút không chịu nổi, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Phốc phốc, Lăng Tiêu liên tiếp chém ra hai ánh kiếm, tuy có cửu hoàn đại khảm đao chặn cho mình, nhưng là lực lượng kinh khủng của ánh kiếm kia lại làm cho xương cốt toàn thân của hắn đều phảng phất như muốn gãy mất. Một loại cảm giác bất lực thật sâu, để trong lòng hắn mệt mỏi tới cực điểm. Hắn rốt cục có thể giải thích được vì sao những đệ tử kia lại chạy trốn. Giờ khắc này, hắn thật hận. Hận chính mình không cùng những người khác chạy trốn. Hận chính mình. Vì sao lại sinh ra một tên nhi tử ngu xuẩn như vậy? Thế mà lại chọc tới tên biến thái như Lăng Tiêu, đem toàn bộ Long Tuyền Sơn Trang đều chôn vùi theo hắn. Nhưng mà hối hận cũng đã không có một chút tác dụng nào. Giờ phút này, Lăng Tiêu đã đi tới trước mặt hắn. Hắn không có do dự chút nào, càng không có chút nào thương hại, trực tiếp đạp xuống một cước. Ngay tại trận, đã đem đối phương hung hăng đạp ngã, tiếp theo lại một chân đạp ở trên ngực đối phương. Trang chủ Long Tuyền có ý đồ tránh thoát, nhưng nghênh đón hắn lại là Lăng Tiêu không lưu tình chút nào trực tiếp đánh xuống một quyền. Oanh! Một quyền kia trực tiếp đập ra một cái hố sâu tại trên ngực của trang chủ Long Tuyền, để khí em trong cơ thể hắn sôi trào, phun ra một ngụm máu tươi. Quyền kia xuyên thấu qua thân thể của hắn, thẳng tới tâm trái đất, khuếch tán bốn phía, làm mặt đất nứt ra vài đạo khe rãnh khổng lồ. Một quyền, trang chủ Long Tuyền, Đại La Kim Tiên bị trọng thương, lại không còn sức đánh trả. Trong chớp nhoáng này, tim của hắn nhanh chóng vỡ ra. Loại tuyệt vọng đau thấu tim gan kia, để hắn hận không thể đem con trai của mình bóp chết tươi. Ngươi không có chuyện gì làm, ngươi lại đi tìm tên điên này chọc phá làm gì? Cùng thế giới này từ biệt đi. Âm thanh Lăng Tiêu lạnh lùng chói tai, tại trong óc của hắn vang lên. Trang chủ Long Tuyền trong nháy mắt sụp đổ. Hắn sắp phải chết sao? Hắn nỗ lực tu luyện nhiều năm như vậy, bây giờ liền phải chết rồi, có nhầm lẫn hay không? Nhưng ngay tại thời điểm một quyền kia của Lăng Tiêu sắp rơi xuống, từ phía trong Long Tuyền Sơn Trang lại lập tức truyền tới một tiếng quát lớn. Dừng tay. Hả? Ánh mắt Lăng Tiêu híp lại, trong ánh mắt toát ra đến một tia thắc mắc. Hắn hướng về nơi xa nhìn sang, từ trong Long Tuyền Sơn Trang, một người phụ nữ đi tới. Trên đầu cuộn tóc, cắm vào cây châm vàng. Trên người mặc quần áo làm từ sợi tơ vàng của Diêng Vương Triều Đại Triệu. Loại y phục này, bình thường mà nói, chỉ có vương tộc Đại Triệu mới có. Tựa như là một đám hầu gia thiên võ hầu, đều dùng đồ trang sức màu nâu. Có thể nghĩ tới, thân phận của đối phương cũng không phải bình thường. Lăng Tiêu đúng không? Bản cung ra lệnh cho ngươi lập tức dừng tay. Sau đó xin lỗi phu quân của ta. Quỳ lại nhận tội với Long Tuyền Sơn Trang. Bồi thường hết thảy tổn thất cho Long Tuyền Sơn Trang. Lăng Tiêu nhíu mày. Nữ nhân này tuy ăn mặc 10 phần lộng lẫy, nhưng mà xem ra trí thông minh giống như không cao lắm. Ngươi là người phương nào? Bản cung chính là muội muội ruột của Triệu Vương hiện nay của Vương Triều Đại Triệu, công chúa Tinh Diệu. Lăng Tiêu lườm nàng một chút. Còn gọi là công chúa Tinh Diệu, với trí thông minh này của ngươi, gọi là công chúa sắt đen còn tạm được. Còn Tinh Diệu, Thanh Đồng ngươi đánh thắng được sao? Làm càn, cái gì mà hắc thiết Thanh Đồng, tên nghịch tặc nhà ngươi? Bản cung chính là em gái ruột của Triệu Vương, ngươi lại không quỳ xuống. Bản cung chỉ cần bẩm báo Triệu Vương một cái. Coi chừng lấy đi cái mạng nhỏ của ngươi. Ngu ngốc. Ngươi còn dám mắng bản cung. Ngươi đây là đại nghịch bất đạo. Ngươi đây là xem thường vương quyền. Ngươi đây chính là tội lớn phải bị chém 9 đời. Bớt nói nhảm cả ngày đi. Lăng Tiêu không lưu tình chút nào, trực tiếp đánh xuống một quyền. Không. Trang chủ Long Tuyền kêu thảm một tiếng. Sau một khắc, Lăng Tiêu đã trực tiếp xuyên thấu bộ ngực của hắn. Đem hắn trực tiếp đánh chết. Sắc mặt công chúa Tinh Diệu bỗng tái nhợt, hai mắt dường như phun ra lửa. Người to gan dám giết chồng ta, ta nhất định phải giết chết ngươi, ta nhất định phải giết chết ngươi. Dứt lời, công chúa Tinh Diệu dẫm dưới chân một cái, thân thể như là mũi tên xông tới, hướng về phía Lăng Tiêu áp chế tới. Muốn chết, Lăng Tiêu không chút khách khí, duỗi tay phải ra đem cổ công chúa Tinh Diệu kẹp lại, sau đó, cánh tay phải vừa dùng lực nhấc lên. Liền trực tiếp đem công chúa Tinh Diệu nâng lên. Ô ô ô. Bàn tay của Lăng Tiêu dùng lực đến mức công chúa Tinh Diệu căn bản không cách nào ngăn cản. Bị Lăng Tiêu kẹp cho không thể động đậy, thậm chí bởi vì khó thở. Khí huyết dâng lên. Sắc mặt đỏ bừng. Hai mắt lồi ra. Cái ngươi gọi là vương quyền. Tại trong mắt ta cũng không bằng cái rắm. Chớ đừng nói chi là. Kẻ thấp hèn nho nhỏ như ngươi. Công chúa tại trong mắt ta. Cùng lắm chỉ là đầu heo mà thôi. Đang nói, từ 4 phương 8 hướng Long Tuyền Sơn Trang có mấy đạo thân ảnh đánh tới thật nhanh. Bên trong những bóng người này, thực lực đều tại 2 bên Đại La Kim Tiên. Thấp nhất cũng là chuẩn Đại La Kim Tiên, cao nhất có thực lực Đại La Kim Tiên tứ phẩm. Số lượng không ít hơn 20 người. Nghịch tặc, ngươi muốn làm gì đó, còn không mau buông công chúa Tinh Diệu ra. Ngay cả công chúa ngươi cũng muốn chém giết sao. Đây chính là hành động đại nghịch bất đạo. Lăng Tiêu cười lạnh. Hóa ra là chó của Vương Triều Đại Triệu. Công chúa Tinh Diệu tuy bị kẹp cổ cho hít thở đều khó khăn, nhưng mà giờ phút này lại là hướng về phía Lăng Tiêu cười lạnh nói. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi dám ra tay với ta. Vương Triều Đại Triệu sẽ không tha cho ngươi. Hiện tại, nhiều hầu gia, còn có cao thủ đến từ vương đô của Đại Triệu như vậy đều tới. Ta nhìn chờ xem ngươi muốn chết như thế nào đây. Lăng Tiêu liếc mắt. Muốn chết. Đó cũng là ngươi chết trước. Dứt lời, hắn bóp nhẹ một cái. Công chúa Tinh Diệu trực tiếp bị hắn bóp chết tươi. Đơn giản giống như là bóp chết một con giun con dế. Công chúa Tinh Diệu trợn mắt thật lớn. Cho dù bị giết, nàng cũng không nghĩ tới. Thế mà Lăng Tiêu này thật sự dám ra tay. Hắn chẳng lẽ không biết ý nghĩa của việc giết chết mình sao? Đây chính là chuẩn bị cùng Vương Thất Đại Triệu trở mặt. Cùng Vương Thất là kẻ thù nha. Gia hỏa này, hắn chẳng lẽ thật sự không sợ chết sao? Nhưng những vấn đề này, nàng sẽ không thể biết được đáp án. Lăng Tiêu đem nàng ném ra bên ngoài. Giống như ném ra ngoài một con cá ướp muối vậy. Lăng Tiêu, tên khốn nhà ngươi. Thế mà ngươi thật sự dám giết công chúa Tinh Diệu. Tội chết, đáng tội chết. Mọi người tức giận gầm thét. Toàn bộ hơn 20 đạo thân ảnh đồng thời ra tay với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cười lạnh, đối mặt với hơn 20 vị thực lực, 2 bên Đại La Kim. Hắn hoàn toàn không để ý nửa phần, không có chút nào hoảng sợ. Muốn đánh ta, vậy cũng phải nhìn xem các ngươi có bản sự kia hay không. Nói xong, Lăng Tiêu dẫm dưới chân một cái. Tại nơi đó bắn ra 10 vạn kiếm đất. Siêu siêu siêu bắn về phía không trung. Không tốt. Trong lòng mọi người chấn động, đồng thời ra chiêu. Có người lấy công làm thủ, có người thì sử dụng cương khí phòng ngự. Kiếm đất kia mặt dù là dùng đất tạo ra, nhưng mà trình độ cứng cáp lại không thua kém một chút nào kim loại. Chiến đấu cùng hơn 20 vị Đại La Kim Tiên, tựa hồ không rơi vào thế hạ phong. Thời điểm mọi người ở đây đánh nhau đến vui sướng, Lăng Tiêu dẫm dưới chân một cái, trong nháy mắt thân thể nhảy lên trên cao ngàn thước. Giữa không trung, hắn tiện tay bắt lấy một thanh kiếm đất trong đó, vung tay chính là một đạo kiếm mang dài vạn trượng. Kiếm mang quét ngang ra ngoài, thế như trẻ tre, thoáng qua một cái, liền đem hai vị chuẩn đại la kim tiên đang công kích kiếm trận chém giết, chặt đứt làm đôi. Chiêu này nhất thời dọa cho đám người còn lại trong lòng run lên cầm cập. Gia hỏa này vẫn là người sao? Bất kỳ lúc nào, ở đâu đều sáng tạo ra 10 vạn đạo phi kiếm đã là đầy đủ yêu nghiệt, đã đảm nhiệm đủ gánh nặng to lớn. 10 vạn đạo phi kiếm này đã để những cao thủ hai bên đại la, kim tiên bọn họ này không có cách nào chống cự. Nhưng cho dù như vậy, Lăng Tiêu lại còn có thể dư sức đánh ra chiêu khác. Gia hỏa này, hắn quá mức yêu nghiệt rồi. Về phần Lăng Tiêu, sau khi chém giết hai người này, nhàn nhạt liếc qua mọi người, hừ nhẹ một tiếng, chợt trực tiếp thẳng hướng Long Tuyền Sơn Trang bay đi. 10 vạn kiếm trận này đầy đủ để đối phó với những đại la kim tiên này, mà hắn thì còn chưa có giết thiếu chủ Long Tuyền nha. Nhìn tốc độ Lăng Tiêu hướng về Long Tuyền Sơn Trang từng bước một đi vào, mọi người nhịn không được điên cuồng gầm thét. Lăng Tiêu, ngươi dám? Nếu ngươi dám diệt Long Tuyền Sơn Trang, Vương Triều Đại Triệu ta sẽ thiếu một tông môn ngũ phẩm, mà ngươi chính là tội nhân của Vương Triều Đại Triệu chúng ta. Nhưng Lăng Tiêu ngay cả phản ứng đều không có. Hai tay của hắn đặt sau lưng, một mình đi vào Long Tuyền Sơn Trang. Bên người linh khí vờn quanh tạo thành mấy đạo ánh kiếm. Mỗi khi ánh mắt Lăng Tiêu hướng tới chỗ nào, ánh kiếm tựa như chém ra, chảm sát toàn bộ người trước mắt, một tên cũng không để lại. Mạnh được yếu thua. Nếu như đổi lại là Long Tuyền Sơn Trang mạnh hơn, vậy chỉ sợ người Long Tuyền Sơn Trang cũng sẽ chảm sát toàn bộ tất cả Viêm Hoàng Minh đệ tử, một tên cũng không để lại. Cho nên, Lăng Tiêu cũng không làm cái gì thánh mẫu. Huống chi, thiếu chủ Long Tuyền còn chưa chết. Hắn là mối họa lớn nhất. Giờ khắc này, Lăng Tiêu giống như tử thần từ trong địa ngục đi ra, đi dạo trong Long Tuyền Sơn Trang. Mà Long Tuyền Sơn Trang cũng giống như bị địa ngục chinh phục. Luân hãm trong địa ngục, khắp nơi đều là biển máu, khắp nơi đều là tử vong. Dưới sự nghiền ép của Lăng Tiêu, Long Tuyền Sơn Trang căn bản không người có thể ngăn cản, cho dù là những trưởng lão đỉnh cấp kia. Trước mặt Lăng Tiêu cũng bất quá chỉ là một đám nho nhỏ đồ bỏ đi mà thôi. Ngay khi Lăng Tiêu vừa đi vào trong Long Tuyền Sơn Trang một nửa khoảng cách, thì bỗng nhiên phía trước xuất hiện một đám trưởng lão cùng đệ tử Long Tuyền Sơn Trang. Lăng Tiêu vừa mới chuẩn bị thôi động kiếm khí bên người, đến công kích đối phương. Kết quả một giây sau, những người đó liền la lớn. Lăng Thượng Tiên chậm đã, cầu ngài giơ cao đánh khẽ, tha chúng ta một mệnh đi. Chúng ta sẽ mang thiếu chủ Long Tuyền Sơn Trang đến cho ngài. Lăng Tiêu khẽ nhíu mày, chợt để phi kiếm ngừng công kích. Những người kia nhanh chóng chạy tới, Lăng Tiêu cũng chú ý tới trong bọn họ, thiếu chủ Long Tuyền người tàn phế kia đã bị người dùng xích sắt trói chặt lại, khiên đến nơi này. Xích sắt kia tựa hồ là một loại pháp bảo có thể đè xuống năng lượng của thiếu chủ Long Tuyền, để hắn không cách nào vận chuyển linh khí tránh thoát xiềng xích. Đám hỗn đản các ngươi, phản đồ, súc sinh, trước kia ta đối với các ngươi tốt như vậy, giờ phút này các ngươi lại dám can đảm bán ta. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thiếu chủ Long Tuyền tức giận gầm hét. Mọi người không chỉ không có lộ vẻ mặt xấu hổ, ngược lại còn hùng hổ dọa người nói. Nói nhảm, người đối với chúng ta tốt. Nếu vậy chúng ta cũng sẽ trung thành với ngươi. Làm nô tài cho ngươi nhiều năm như vậy, ngươi cũng nên thỏa mãn. Đúng đấy, ngươi đặc biệt trêu chọc Thượng Tiên. Hiện tại còn muốn liên lụy chúng ta cùng chết. Chúng ta cũng không phải người ngu. Ngươi đối với chúng ta tốt một chút, còn chưa đủ để cho chúng ta đổi mạng bồi tiếp ngươi. Thiếu chủ Long Tuyền tức giận gầm thét. Súc sinh, các ngươi đều là súc sinh. Đang mắng, người bên cạnh giơ lên, trực tiếp quất tới một bàn tay. Im miệng, ngươi ngay cả cha mẹ mình đều hại chết. Ngươi còn sống mất mặt xấu hổ làm gì? Không bằng dùng mệnh của ngươi đến đổi mạng của chúng ta. Nói, mọi người đã đi tới trước mặt. Hai mắt thiếu chủ Long Tuyền đỏ như máu. Gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu trước mắt. Hắn từ một thiếu chủ tông môn ngũ phẩm cao cao tại Thượng Luân Lạc tới hôm nay tình trạng này, tất cả đều là Lăng Tiêu ban tặng. Thậm chí ngay cả cha mẹ của hắn đều là bị Lăng Tiêu giết chết. Cái này khiến hắn sao có thể không hận Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, ngươi chờ đó cho ta, kiếp sau bản thiếu chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ta nhất định sẽ chơi chết ngươi. Lăng Tiêu ngồi xổm xuống, sắc mặt đạm mạc nói, chỉ sợ ngươi không có biện pháp kia, bởi vì ta sẽ để cho ngươi biến thành tro bụi, đưa ngươi đến vô gian địa ngục, trong địa ngục tối thần bí, kỳ lạ nhất, ở nơi đó, ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Thiếu chủ Long Tuyền nắm chặt hai tay, cho dù là như thế, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, sớm muộn có một ngày, ta sẽ giết ngươi, cho dù thân ở địa ngục, ta cũng sẽ bò lên, rút gân lột da, nghiền xương ngươi thành tro. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, cái kia chỉ sợ, ngươi không làm được, trong vô gian địa ngục, có rất nhiều cường giả, loại người như ngươi còn chưa đủ bọn họ nhét kẽ răng, chỗ đó, có vô số siêu việt thần tồn tại, mà ngươi đi qua, cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị xem như một cái năng lượng hấp thu, sau đó, bị xem như một cái rắm phóng xuất. Trong lòng thiếu chủ Long Tuyền run lên. Ngươi làm sao biết nơi đó? Khóe miệng Lăng Tiêu dương nhẹ, nói, bởi vì, ta chính là từ cái chỗ đó đi ra. Dứt lời, Lăng Tiêu đứng dậy. Nhìn Lăng Tiêu đứng lên, thiếu chủ Long Tuyền lập tức ngẩng đầu lên. Một khắc này, hắn nhìn đến giống như không phải là Lăng Tiêu, mà chính là một bóng người khác. Một bóng người đẹp trai hơn, càng có khí thế hơn Lăng Tiêu. Nhìn bóng người đó, trong nháy mắt thiếu chủ Long Tuyền cảm thấy chính mình dường như cực kỳ nhỏ bé, giống như một con kiến hôi nho nhỏ nhìn lên bầu trời. Cho đến giờ phút này, thiếu chủ Long Tuyền mới đột nhiên cảm thấy chính mình sai. Hơn nữa còn là sai rất không hợp thói thường. Lăng Tiêu này không phải hắn có thể đối phó. Hắn sai. Hơn nữa còn là sai rất không hợp thói thường. Nhưng hắn đã không có cơ hội, bởi vì hiện tại, hắn sắp thực sự xuống Hoàng Tuyền. Mang theo thật sâu tuyệt vọng, thiếu chủ Long Tuyền không nhúc nhích, mặc cho Lăng Tiêu một chân đạp xuống, gãy mất tất cả tưởng niệm cùng sinh cơ. Thiếu chủ Long Tuyền cuối cùng bị giết chết. Những đệ tử cùng trưởng lão Long Tuyền Sơn Trang kia thì không nhịn được nhỏ giọng tiến lên hỏi. Lăng Thượng Tiên, chúng ta đã giao ra hắn, ngài cũng đã giết hắn, ngài nhìn xem có thể tha chúng ta hay không. Lăng Tiêu lạnh nhạt thoáng nhìn, hừ nhẹ một tiếng, quay người, hai tay đặt sau lưng rời đi. Lúc này, mọi người mới thở dài một hơi, bàn tay vỗ lên ngực xem như tạm thời thở dài một hơi. Mà đúng lúc này, trên trời lại đột nhiên bắn xuống vô số đạo ngân sắc ánh kiếm. Rầm rầm rầm. Mấy triệu đạo kiếm quang kia, giống như mưa to ngày mùa hè, điên cuồng nện xuống các đệ tử cùng trưởng lão Long Tuyền Sơn Trang. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra đã trực tiếp bị oanh tạc thành cặn bã. Không. Hai mươi mấy cao thủ Đại La Kim Tiên hai bên, nhìn đến mấy triệu phi kiếm, đồng thời đánh xuống Long Tuyền Sơn Trang. Biết rõ Long Tuyền Sơn Trang lần này tất nhiên sẽ chết sạch toàn bộ, không một ai sống sót. Trong một chớp mắt, tất cả siêu cấp cao thủ đều mất đi chiến ý. Lăng Tiêu, tên hỗn đàn, ngươi dám can đảm diệt toàn bộ Long Tuyền Sơn Trang. Ngươi chờ xem, Triệu Vương sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi nhất định sẽ chết rất thê thảm. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Là đạo lý này sao? Đáng tiếc, đối với Lăng Tiêu ta, đạo lý này không phải thực dụng như vậy. Ở chỗ của ta, chỉ có nắm đấm đủ lớn mới có thể có tư cách khiêu khích quy tắc, thậm chí là bao phủ tất cả. Cũng giống như ta bây giờ muốn chảm sát toàn bộ các ngươi, không biết. Các ngươi có biện pháp nào để chống lại ta hay không? Trong lòng mọi người một lộp bộp. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lăng Tiêu nhẹ hừ một tiếng, ngước đầu lên. Tinh thần thức hải hai mươi mấy người như tại trong chớp mắt bị đóng đinh tại chỗ. Giờ khắc này, mọi người bắt đầu sợ hãi. Thì ra thực lực Lăng Tiêu đã mạnh đến trình độ này. Vừa rồi Lăng Tiêu chảm giết hai chuẩn Đại La Kim Tiên quá mức dễ dàng, nhưng mọi người vẫn đang suy nghĩ. Lăng Tiêu tuy chảm sát Đại La Kim Tiên bình thường dễ dàng, nhưng hắn thực lực vẫn có giới hạn nhất định. Cho nên, hắn sẽ sợ Triệu Vương, sẽ không dám quá mức làm càn. Nhưng cho đến giờ phút này, mọi người mới phát hiện mình sai. Hơn nữa còn là sai rất không hợp thói thường. Lăng Tiêu rất mạnh, không phải mạnh bình thường. Giờ phút này, hắn biểu hiện ra lực lượng này đủ để chấn nhiếp toàn bộ mọi người ở đây. Lúc này, tinh thần thức hải mọi người không cách nào động đậy. Cái này căn bản là giống như gà vịt mặc cho Lăng Tiêu giết. Chỉ là Lăng Tiêu có muốn giết hay không mà thôi. Trong đó, một vị cao thủ Đại La Kim Tiên Tam Phẩm ỷ, vào tu vi của mình tương đối ý đồ ỷ, sử dụng ý chí cường đại của mình cưỡng cưỡng ép thúc chuyển động thân thể, dẫn động phù chú, trợ chính mình thoát khỏi tinh thần khống chế của Lăng Tiêu. Thế nhưng ngay tại chớp mắt này, mí mắt Lăng Tiêu khẽ nhúc nhích, một vạn đạo thạch kiếm toàn bộ đâm về phía hắn. Cao thủ Đại La Kim Tiên Tam Phẩm kia tiếng kêu rên liên hồi, sống sờ sờ bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Đến tận đây, những người khác cũng không dám làm càn nữa. Quá mức biến thái, mà cũng quá mức kinh khủng. Gia hỏa Lăng Tiêu này, một ánh mắt có thể trực tiếp chảm sát cao thủ Đại La Kim Tiên Tam Phẩm. Người nào còn dám phản kháng? Đặc biệt, ta nói cho các ngươi biết, đừng tưởng rằng chính mình có chút tu vi nho nhỏ có thể làm càn trước mặt ta. Các ngươi phải biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, lại vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh trên đời này. Không phải chỉ có vương triều Đại Triệu, thậm chí là đế quốc Đại Chu. Các ngươi e ngại bọn họ, ta không e ngại bọn họ, lại đến tìm ta gây phiền phức. Ta không ngại tự mình đi vương đô Đại Triệu một chuyến. Mọi người nghe được một trận kinh hồn bạt vía, Lăng Tiêu muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn còn muốn động thủ với Triệu Vương? Điên rồi, Lăng Tiêu đúng là điên. Nhưng, suy nghĩ cẩn thận, bọn họ, những Đại La Kim Tiên này trước mặt Lăng Tiêu đều là cặn bã. Ai có thể là đối thủ của Lăng Tiêu? Vừa nghĩ như thế, mọi người lập tức yên tĩnh lại, không dám tiếp tục lỗ mãng. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt mọi người làm thế nào có thể thoát khỏi ánh mắt của hắn? Khinh thường hừ nhẹ một tiếng, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Được rồi, ta cũng lười nói nhảm cùng những thứ ngu xuẩn các ngươi. Mỗi người tự đoạn một tay, cút đi. Trong lòng mọi người lại lần nữa run lên. Tự đoạn một tay hắn vậy mà để cho những Đại La Kim Tiên ở đây tự đoạn một tay. Ông trời ơi, hắn đến cùng cuồng vọng cỡ nào? Trong lúc khiếp sợ, mọi người lại đó phát hiện tinh thần khống chế của Lăng Tiêu đã thả đám người ra, trốn. Giờ khắc này, trong đó có mấy Đại La Kim Tiên trực tiếp lựa chọn bỏ chạy. Cách làm của bọn hắn rất thông minh, bỏ chạy bốn phía. Cho dù Lăng Tiêu muốn đuổi theo, tối đa cũng chỉ có thể đuổi theo một người trong đó. Huống chi, nơi này còn có nhiều người như vậy, Lăng Tiêu muốn đuổi theo, cũng đuổi không đến. Mấy người chạy trốn kia không khỏi một trận mừng rỡ như điên. Rốt cục, chạy thoát rồi. Về sau cũng không tiếp tục gặp mặt tiểu tử này, nhìn hắn còn có thể làm gì nhóm người mình. Nghĩ như vậy, trong lòng mấy người đừng đề cập đến đắc ý cỡ nào. Quay đầu nhìn lướt qua, Lăng Tiêu còn đứng tại chỗ, biểu lộ lạnh nhạt, hoàn toàn không có ý tứ muốn đuổi tới. Nhưng, vào thời khắc này, Lăng Tiêu lại đứng tại chỗ, búng tay một cái. Trong một chớp mắt, linh khí trong vòng nghìn dặm đều kịch liệt bắt đầu sôi trào, bốc cháy. A, tất cả linh khí trong vòng vạn dặm đều hóa thành hỏa diễm. Ngoại trừ Lăng Tiêu cùng hơn 10 vị còn lại, đứng ở giữa không trung, còn chưa động đậy nửa phần. Những sinh linh khác, không còn một mống, toàn bộ bốc cháy lên. Một màn cực kỳ kinh khủng này để toàn thân mười mấy người còn lại chảy đầy mồ hôi lạnh. Mẹ nó, thủ đoạn của tiểu tử này, một cái so một cái càng thêm biến thái. Còn tốt mới vừa rồi bọn họ không chạy. Nếu không, giờ phút này, bọn hắn chỉ sợ sớm đã không biết chết như thế nào. Những hỏa diễm kia, quỷ dị làm cho người giận sôi. Ngay cả Đại La Kim Tiên đều không thể chống cự. Toàn bộ bị thiêu đốt hầu như không còn. Mấy Đại La Kim Tiên chạy trốn ra ở ngoài ngàn dặm, toàn bộ chết thảm. Một cái cũng không có trốn đi ra ngoài. Lúc này, mọi người không nhịn được cùng nhau nuốt nước miếng một cái. Lúc này mới phát giác, hành vi của mình là sáng suốt cỡ nào. Sau khi hỏa diễm thiêu đốt hầu như không còn, biến mất không thấy gì nữa, Lăng Tiêu rời ánh mắt lên trên người của bọn hắn. Mọi người không nói hai lời, lập tức chặt đứt một cánh tay chính mình. Những Đại La Kim Tiên này thật sự sợ. Hiện tại, bọn hắn giống như một đám chó mất chủ cụp đuôi. Chỉ sợ Lăng Tiêu để bọn hắn nằm dạp trên mặt đất ăn phân. Bọn họ đều sẽ không dám nói một chữ không. Sau khi mọi người chặt đứt một cánh tay của mình, hướng về Lăng Tiêu, mang theo một tia khẩn cầu nói. Thượng Tiên, chúng ta có thể đi được chưa? Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng. Cút đi. Về sau đừng có lại để ta nhìn thấy các ngươi, buồn nôn. Vâng vâng vâng, chúng ta cái này liền đi. Sau khi được Lăng Tiêu cho phép, mọi người như nhặt được đại xá, điên cuồng đào tẩu, không dám dừng lại nửa giây. Về sau, chỉ sợ toàn bộ bọn họ đều sẽ có bóng ma tâm lý, sợ rằng đến nơi này đều không muốn đến. Đến mức bọn họ còn tuyên dương ra ngoài nhờ lựa chọn khôn khéo của mình mà Lăng Tiêu mới thả bọn họ. Nhiều khi, một người cũng không phải muốn truy đuổi danh lợi. Nhưng Lăng Tiêu không đánh ra danh tiếng của mình thì lại không ngừng có phiền phức đến tìm mình. Triệu Vương, Vương Đô đều sẽ tới. Cái này ngược lại không bằng để bọn hắn biết sự lợi hại của mình. Thành lập một tông môn là vì để bọn họ Minh Thừa có thể phát triển, không ngừng tăng lên. Cũng là vì để bọn hắn có thể thu hoạch công pháp của thế giới này, trong hoàn cảnh khó khăn tăng lên thực lực chính mình. Nhưng cái này cũng không đại biểu Lăng Tiêu sẽ ủy khúc cầu toàn, mặc cho bị người khi dễ. Cũng không thể đối phương coi mình chỉ là một trưởng giáo tông môn cửu phẩm nho nhỏ, có thể tùy ý đến tìm mình gây phiền toái. Quay đầu nhìn thoáng qua Long Tuyền Sơn Trang, Lăng Tiêu phái ra Thiểm Điện Điêu, vơ vét toàn bộ tài sản ở Long Tuyền Sơn Trang, như là công pháp, linh thạch, đan dược, tài liệu, các loại bảo vật quý hiếm, toàn bộ dọn đi, một cái cũng không để lại. Một tông môn ngũ phẩm cứ như vậy triệt để tan thành mây khói, đến một viên đan dược đều không thừa, chỉ để lại thi thể đầy đất. Khi Lăng Tiêu trở lại Viêm Hoàng Minh, bán đấu giá bên kia đến báo, nói đan dược đấu giá rất thuận lợi, để hắn coi như là có chút vui mừng. Sau đó, Lăng Tiêu đem theo đồ vật chiếm được từ Long Tuyền Sơn Trang, toàn bộ đưa cho Lý Nhĩ, để hắn phân phát đi xuống. Lần này từ Long Tuyền Sơn Trang, hắn vơ vét 11 tỷ linh thạch. Đối với một cái tông môn ngũ phẩm tới nói, kỳ thật như vậy có chút keo kiệt. Nhưng đối với Viêm Hoàng Minh tới nói, lại là một khoản tài phú lớn. Phân phát những vật này đi xuống, đệ tử Viêm Hoàng Minh tự nhiên là mừng rỡ một trận, tu luyện cũng càng thêm tích cực. Thời gian kế tiếp, bình tĩnh vài ngày, đại khái chưa qua ngày, một đợt nhân mã rốt cục đi tới Viêm Hoàng Minh. Lúc đó, Lăng Tiêu đang giúp trợ mục y nhân tu luyện công pháp. Đệ tử phía dưới nhanh chóng tiến lên báo cáo. Bẩm báo quân chủ, bên ngoài có sứ thần, tự xưng là một vị hầu gia vương triều Đại Triệu đến đây bái phỏng ngài. Lăng Tiêu thản nhiên nói, rốt cuộc đã đến sao, ta còn tưởng rằng vương triều Đại Triệu này là con rùa đen giúp đầu chứ. Mục y nhân hơi có vẻ lo âu, nói, Lăng Tiêu, không có sao chứ. Yên tâm đi, không có chuyện gì, có ta ở đây, ngươi không cần phải lo lắng. Tu luyện thật tốt, ta một hồi trở về. Nói xong, Lăng Tiêu trực tiếp đi ra ngoài. Mang ta tới. Vâng. Đệ tử kia lập tức mang theo Lăng Tiêu, đi vào thiên điện chỗ sứ thần Đại Triệu. Các trưởng lão Lý Nhĩ, Dư Nhất Đao, thì đang trong điện tiếp đãi đối phương. Nhìn thất Lăng Tiêu đến, hai người lập tức đứng lên, hướng về Lăng Tiêu ôm quyền. Cung nghênh quân chủ. Lăng Tiêu khoát tay, đi vào. Hầu gia tới từ đô thành Đại Triệu cũng lập tức tiến lên, hướng về Lăng Tiêu hành lễ. Vị này là trưởng giáo Viêm Hoàng Minh đại danh đỉnh đỉnh, Lăng quân chủ. Kính đã lâu. Tại hạ là Chiến Vũ Hầu của Triệu Vương, Triệu Sa. Lăng Tiêu đi đến thượng tọa, sắc mặt đạm mạc nói. Ngươi từ Vương Đô Đại Triệu đến, có chuyện gì không? Lăng quân chủ, tại hạ đến đây là phụng mệnh Triệu Vương, đến sắc phong phu nhân Lăng quân chủ, mục y nhân là hầu gia. A, Lăng Tiêu hơi hơi nheo mắt lại, thản nhiên nói. Sao Triệu Vương lại tốt bụng như vậy? Đột nhiên phong thê tử của ta là hầu gia. Phải biết ta vừa diệt Long Tuyền Sơn Trang, giết muội muội, em rể cùng cháu trai của hắn. Ha ha ha, Lăng quân chủ nói quá lời. Triệu Vương đã điều tra rõ, những cái kia, toàn bộ đều là Long Tuyền Sơn Trang làm sằng làm bậy. Bây giờ bị Lăng quân chủ giết vậy, cũng chỉ có thể trách chính bọn hắn học nghệ không tinh. Chẳng trách người khác. Lăng Tiêu lần nữa mở miệng nói. Tuy nhiên nói thì nói như thế, nhưng thê tử của ta trước mắt cũng mới vừa vặn đạt tới thái ất tán tiên tựa hồ. Xa xa chưa đủ tư cách phong hầu bái tướng đi. Chút điểm này Lăng quân chủ không cần để ý. Căn cứ luật lệ Đại Chu, chỉ cần tu vi vượt qua thiên tiên thì có tư cách được phong làm hầu tước. Chỉ là dưới cờ mỗi vương hầu, tiêu chuẩn thực hành không giống nhau lắm. Lăng phu nhân hoàn toàn có tư cách được phong làm hầu tước. Lăng Tiêu hơi trầm tư một chút, nói, nếu như nàng phong hầu, có chỗ tốt gì sao, cũng hoặc là, nàng cần làm cái gì? Nàng cái gì đều không cần làm. Chỉ là lúc vương triều Đại Triệu bị vương hầu còn lại tiến công, nàng nhất định phải tuân theo Triệu Vương điều động, trợ giúp thủ hộ vương triều Đại Triệu. Về phần chỗ tốt gì, vậy cũng quá nhiều. Đầu tiên, sau khi trở thành hầu tước, tên của nàng có thể sắc phong một số tông môn, tiến tới hiệu lệnh những tông môn này. Tiếp theo, làm hầu tước, Triệu Vương chúng ta còn chuyên môn ban phát một chút công pháp thích hợp nàng tu luyện. Những công pháp này đầy đủ trợ giúp tu vi Lăng phu nhân tăng lên càng nhanh. Lăng Tiêu gật gật đầu. Cái này có thể. Nếu như thế, vậy chúng ta đáp ứng. Lăng quân chủ quả nhiên là hiểu rõ đại nghĩa. Căn cứ Triệu Vương sai sử, phía Bắc phủ Thiên Võ Hầu, phía Bắc phủ Đức Võ Hầu, mỗi người cắt nhường ra 1/3 đất đai, tính là phong đất cho Lăng phu nhân. Tông môn trong hai địa phương này đều thuộc về thủ hạ của nàng. Từ nay về sau, nàng sẽ được phong là Mục Võ Hầu, là vị hầu tước thứ 76 Đại Triệu chúng ta. Tin tức này đã thông báo đến tất cả tông môn còn lại. Những tông môn kia chẳng mấy chốc sẽ đến gặp Lăng quân chủ. Mặt khác, nghi thức sắc phong Mục Võ Hầu sẽ được cử hành sau 7 ngày. Ta đã biết người tới. Đưa Chiến Vũ Hầu Triệu Sa đi nghỉ ngơi, ăn ngon uống, hầu hạ thật tốt. Tuyệt đối không nên chậm trễ. Vâng. Triệu Sa ôm quyền với Lăng Tiêu nói. Vậy thì đa tạ Lăng quân chủ thịnh tình khoản đãi. Đi thôi. Có gì cần thì nói với thủ hạ là được. Vâng. Khi Chiến Vũ Hầu bị đưa ra ngoài, thủ hạ đệ tử của hắn nhịn không được thấp giọng nói. Hầu ra, hắn không khỏi cũng quá mức càn rỡ đi, chỉ là một cái trưởng giáo nho nhỏ, làm sao dám vô lễ với ngài như thế, cứ như sai xử một người khách nhân vậy. Im miệng, không nên nói bậy nói bạ, ta nói cho ngươi, tại thượng giới thực lực võ giả mới là căn cứ để nói chuyện. Hắn có thể miểu sát Đại La Kim Tiên, ngươi bảo ta làm sao phách lối ở trước mặt hắn. Cho ta 100 cái đầu cũng không đủ ta chết. T. Bọn thủ hạ bị dọa hít sâu một hơi. Một loại hàn ý kinh khủng. Từ bàn chân truyền lên đến đỉnh đầu. Có thể miểu sát Đại La Kim Tiên. Cái này còn là người sao? Lăng Tiêu. Khoảng cách địa vị của hắn đã thực sự quá xa. Xa giống như là mặt đất với mặt trời. Quá kinh khủng. Lại nói trong đại điện. Một đám trưởng lão không nhịn được nhíu mày. Quân chủ. Đây là có chuyện gì? Không phải là Triệu Vương phái binh đến đối phó chúng ta sao? Làm sao còn phong hầu cho phu nhân? Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh nhạt nói. Khẳng định là không có hảo ý chứ sao? Chuyện y nhân là huyết mạch hoàng thất. Chỉ có hai người Thiên Võ Hầu cùng Hàn Vũ Hầu biết. Trời mới biết là người nào trong hai người kia báo cáo lên trên. Nhưng có thể xác định là giờ phút này Triệu Vương hẳn là bị chuyện gì kiềm chế. Cho nên không chỉ có không có ra tay với ta. Ngược lại phong hầu cho y nhân. Chuyện này cực kỳ kỳ quặc. Xem ra ngày khác phải hỏi Thiên Võ Hầu một chút. Mọi người gật gật đầu. Chợt Minh Thừa lại nhịn không được nghi ngờ hỏi. Thế nhưng quân chủ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lăng Tiêu hơi nheo mắt lại, bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn. Mặc kệ bọn hắn đến chiêu thức gì, chúng ta đều trước đến đón lấy. Nếu như sau này có phiền toái gì thì nói tiếp. Vâng, vừa rồi, các ngươi cũng nghe được. Những tông môn kia chẳng mấy chốc sẽ tới bái kiến. Nếu như nhìn đến tu vi của các ngươi không đủ, tất nhiên sẽ tìm phiền toái cho Viêm Hoàng Minh chúng ta. Trong lòng các ngươi phải có chút cơ sở. Mặt khác, sau 7 ngày, y nhân phong hầu. Chỉ sợ rất nhiều thế lực hầu phủ còn lại cũng tới. Cho nên, đến lúc đó công tác chuẩn bị nhất định phải làm tốt. Đừng để đệ tử Viêm Hoàng Minh ta chịu thiệt thòi. Sau khi an bài một chút chuẩn bị công việc phong hầu, Lăng Tiêu trở lại mật thất chỗ Mục y nhân tu luyện. Khí tức xung quanh một cơn chấn động. Đó là đệ tử ám ảnh đường Viêm Hoàng Minh phụ trách bảo hộ Mục y nhân. Nhưng sau khi cảm nhận được khí tức Lăng Tiêu, khí tức ba động của mọi người lại biến mất trong nháy mắt. Lăng Tiêu trực tiếp đi vào trong mật thất Mục y nhân. Mục y nhân không khỏi từ trong tu luyện giật mình tỉnh lại. Là ta. Lăng Tiêu nhẹ giọng nói một tiếng. Mục y nhân thở dài một hơi. Vừa rồi bên ngoài có chuyện gì? Không có phiền phức lớn gì chứ? Lăng Tiêu lắc đầu. Sắc mặt đạm mạc nói. Vương triều Đại Triệu muốn phong hầu cho ngươi. Phong hầu cho ta. Mục y nhân không khỏi hơi kinh ngạc. Sao bọn họ lại muốn phong hầu cho ta? Ta cũng không rõ ràng. Đại khái là Triệu Vương có tính toán gì đi. Chuyện này, ngươi cũng không cần quan tâm nhiều. Ta đã phân phó những người khác đi chuẩn bị. ngươi chỉ cần tu luyện thật tốt là được rồi. Mục Y Nhân nhẹ gật đầu. Ta vừa mới cảm giác tu vi bình cảnh, có chút buông lỏng. Ta nghĩ, hôm nay có thể đạt tới thực lực thái ất tán tiên tam phẩm. Không tệ, ta đến giúp đỡ ngươi tăng thực lực lên. Đại khái qua 2 ngày sau, trưởng giáo tông môn dưới trướng phủ Mục Võ Hầu ào ào tập kết tới Viêm Hoàng Minh. Làm người nói chuyện của Viêm Hoàng Minh, Lăng Tiêu tự nhiên phải chủ động lộ mặt. Buổi sáng, Lăng Tiêu vừa mới trợ giúp Mục Y Nhân tăng thực lực lên. Đi ra mật thất, không khí một trận vặn vẹo. Bóng người Tú Nhi xuất hiện bên người Lăng Tiêu. Thiếu chủ, Lăng Tiêu vừa đi vừa mở miệng nói. Cha được chưa? Hồi bẩm thiếu chủ, cha được. Nghe nói, gần nhất Tề Vương tới gần Bắc Hoang rừng rậm. Quan hệ cùng Tống Vương và Triệu Vương cũng không quá tốt, có chút xích mích. Tề Quốc, Triệu Quốc cùng Tống Quốc, từ xưa đến nay không hợp khẩu vị. Bất luận là Tề Vương hay là Tống Vương cũng tốt. Trước đó đều là truyền thừa ruột thích của Hoàng thất Đại Chu. Mà Triệu Vương thì là dựa vào chính mình tu luyện, từng bước một bò lên trên ngai vàng Triệu Vương. Tề Vương cùng Tống Vương, thực chất bên trong cũng có chút xem thường Triệu Vương. Nói tiếp, trước đó, tại một lần chư vương tụ hội ở Hoàng thất Đại Chu, nghe nói, chư vương luận võ. Triệu Vương lực áp Tề Vương cùng Tống Vương một bậc, càng làm cho hai vị vương gia có chút bất mãn với Triệu Vương. Mà tại đế quốc Đại Chu, nếu như giữa các vương hầu phát sinh chiến tranh, Hoàng thất Đại Chu sẽ không hỏi qua. Hoàng thất Đại Chu làm theo chính sách, luôn luôn là chính sách sói tính. Thủ hạ chư vương cũng tốt, chư hầu cũng được. Chỉ cần có thể tăng thực lực lên, cho dù là tự giết lẫn nhau, Hoàng thất cũng sẽ không hỏi đến. Thật giống như trước đó, Hàn Vũ Hầu xuất thủ đối phó Thiên Võ Hầu. Ánh mắt Lăng Tiêu híp lại. Đế quốc Đại Chu này ngược lại là thật có ý tứ, nhưng cũng coi như là minh bạch. Vì sao Triệu Vương lại ở thời điểm này lôi kéo ta? Lúc này, Vương Triều Đại Triệu rất có thể sẽ phát động chiến tranh với Tề Vương, Tống Vương. Ở trong lúc mấu chốt này, Triệu Vương khẳng định là không muốn gây phiền phức với ta. Nhất là sau khi nghe đến thực lực của ta. Có điều, sau khi vượt qua nguy cơ lần này, chỉ sợ Vương Triều Đại Triệu trước tiên liền sẽ ra tay đối với chúng ta. Quân chủ nói không sai. Chúng ta cần sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Ngươi quá đề cao Triệu Vương. Chỉ là một cái tiên vương, còn không đáng cho ta coi trọng như vậy. Dứt lời, Lăng Tiêu một mình đi vào đại điện Viêm Hoàng Minh. Tú Nhi lui xuống. Kiếm Vô Sinh nhanh chóng từ trong đại điện đi ra nghênh đón. Nói, quân chủ, tổng cộng tới hơn 30 trưởng giáo tông môn. Trong đó, tông môn bát phẩm có 17 cái, tông môn thất phẩm có 5 cái. Còn lại đều là tông môn cửu phẩm. Cũng không tệ lắm. Xem ra, Thiên Võ Hầu cùng Đức Võ Hầu cũng có chút thực lực. Ngạch, Kiếm Vô Sinh có chút im lặng, dường như muốn nói điều gì, nhưng lại không nói ra được. Lăng Tiêu không khỏi hơi nhíu mày, nói, có chuyện gì, người cứ nói đừng ngại. Vâng, Kiếm Vô Sinh gật đầu, nói, quân chủ, trưởng giáo những tông môn này, tựa hồ đối với phu nhân có chút không quá chịu phục đâu. Ánh mắt Lăng Tiêu híp lại, có chút ý tứ, đi, mang ta tới nhìn xem. Vâng, Kiếm Vô Sinh mang theo Lăng Tiêu nghênh tiến vào đại điện. Mới vừa tiến vào đại điện, Lăng Tiêu liền nghe đến trong đại điện nghị luận ầm ĩ. Những trưởng giáo tông môn này, tựa hồ cũng nghe được động tĩnh của Lăng Tiêu, ào ào nhìn qua. Ở trong đó, có không ít người đều đã được chứng kiến Lăng Tiêu lợi hại. Trên cơ bản, phần lớn người đều tràn đầy tôn kính đối với Lăng Tiêu. Sau khi nhìn thấy Lăng Tiêu qua đến, những người này, ngay đầu tiên liền lập tức đứng dậy, hơi hơi cúi người, mặt lộ ý cười lấy Lăng Tiêu. Gặp qua Lăng quân chủ, Lăng Tiêu gật đầu, khoát tay, ra hiệu chúng nhân ngồi xuống. Nhưng cũng có một số người ở trong đó, đối với Lăng Tiêu không chịu phục như vậy. Bọn họ nhìn khuôn mặt Lăng Tiêu tuổi trẻ như thế, trong ánh mắt cũng không khỏi hiện ra một tia khinh miệt. Cho nên, bọn họ cũng không đứng lên nghênh đón Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhà, cũng không có tức giận, chỉ là nhớ kỹ toàn bộ bọn hắn. Trong ánh mắt mang theo một cỗ lãnh khí khó có thể phát hiện. Hắn đi thẳng tới thượng tọa ngồi xuống, mông còn chưa nóng. Phía dưới đã có một người nhịn không được hô. Này, chúng ta tới nơi này là muốn gặp Mục Võ Hầu. Ngươi tính là thứ gì cũng dám ngồi ở trên tòa. Lời vừa nói ra, mọi người trong nháy mắt không nhịn được run một cái. ào ào hướng về người nói chuyện, ném ra ánh mắt hoảng sợ. Lăng Tiêu cũng liếc mắt qua. Đó là một người trên đầu có một túm lông, smart, dáng người mập mạp, mắt híp, trên mặt tràn đầy mấp mô, xem ra khá là bỉ ổi. Thấy mọi người nhìn mình, hắn cũng không có chút giác ngộ nào. Ngược lại dùng ngón tay ngoáy lỗ mũi của mình, nhìn mọi người nói. Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta lại không có nói sai cái gì. Mọi người chúng ta, bản thân đến tìm Mục Võ Hầu nha, cũng không phải tới tìm hắn. Một vị trưởng giáo tông môn bên cạnh, hắn vội vàng kéo một cái cánh tay của hắn, khuyên giải nói. Trịnh trưởng giáo, ngươi đừng nói nữa. Trịnh trưởng giáo tức giận, tay đẩy hắn ra, một mặt ngạo nghễ nói. Ta nói thật là sự thật, làm sao? Ngay cả lời đều không cho phép nói sao? Nhanh để Mục Võ Hầu đi ra. Sau khi nhìn thấy Mục Võ Hầu, lão tử còn phải chạy về tông môn. Một đống lớn chuyện phiền toái phải xử lý đâu. Không sai, chúng ta là trưởng giáo tông môn. Người nào không phải trăm công nghìn việc, dựa vào cái gì để hắn làm trễ thời gian của chúng ta? Rất nhanh, mấy trưởng giáo tông môn khinh thường Viêm Hoàng Minh còn lại cũng bắt đầu lẫn vào. Nghe nói, Mục Võ Hầu kia là một đại mỹ nữ đâu. Hừ hừ, nếu nàng coi trọng người nào trong chúng ta, vậy chúng ta chẳng phải trở thành lão gia hầu phủ sao? Khoan hãy nói, thật có khả năng. Mấy người kia làm cho không ít người đang ngồi cũng nhịn không được run rẩy. Dám cả gan ở ngay trước mặt Lăng Tiêu, trêu chọc Mục y nhân. Đây không phải muốn chết sao? Bầu không khí trong lúc nhất thời biến đến có chút quỷ dị. Ngoại trừ mấy người kia ra, những người khác, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lăng Tiêu an vị ở phía trên, sắc mặt lạnh lùng nhìn mọi người phía dưới, giống như đối đãi lấy một bầy khỉ đang nhảy nhót. Mọi người ở đây đang nói hưng phấn, mí mắt Lăng Tiêu khẽ nhúc nhích, một gia hỏa đang nói bỉ ổi oanh một tiếng trực tiếp vỡ ra, xương máu tràn ngập trong đại điện. Thanh âm của mọi người nhất thời im bặt, từng người trợn to hai mắt, một mặt ngơ ngác nhìn chỗ ngồi đã sớm rỗng tuếch kia. Một loại hoảng sợ không ngừng dâng lên trong lòng của mọi người. Không ai từng nghĩ tới Lăng Tiêu lại đột nhiên xuất thủ, mà hắn thế mà còn thật dám ra tay, trực tiếp miểu sát. Lúc trước, nhóm những trưởng giáo đàng hoàng quy củ kia giờ phút này cũng không khỏi đến xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lộ ra một nụ cười sống sót sau tai nạn. Còn tốt bọn họ biết Lăng Tiêu lợi hại cho nên không có bất kỳ lỗ mãng gì. Hiện tại, bọn họ mới có thể bình yên vô sự ngồi ở chỗ này. Toàn bộ đại điện yên lặng một lát. Những người kia vẫn như cũ, ào ào chỉ trích Lăng Tiêu. Ngươi quả thực là giết người không chớp mắt. Ngươi dựa vào cái gì giết hắn? Lăng Tiêu liếc mắt qua. Trưởng giáo kêu gào kia lại một lần nữa, trực tiếp nổ tung thành một đoàn xương máu. Những trưởng giáo này, thực lực cao nhất cũng bất quá mới là thiên tiên cảnh. Ở trước mặt của hắn, chỉ như là những con kiến hôi. Căn bản không có không bất kỳ lực kháng cự nào. Ta muốn giết ai thì giết. Còn cần lý do sao? Dừng một chút, hắn hướng về phía bên ngoài hô. Minh Thừa, có thuộc hạ. Đem 100.000 binh mã diệt hai tông môn này. Một tên cũng không để lại. Vâng. Lời vừa nói ra, mấy cái trưởng giáo tông môn còn sót lại xem như triệt để hỏng mất, tuyệt vọng. Lăng Tiêu này đặc biệt, hắn quả thực là một sát nhân cuồng ma. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Nghĩ tới đây, còn lại mấy người cũng không dám lắm điều nửa phần, lập tức quỳ rạp xuống đất. Lăng quân chủ tha mạng, Lăng quân chủ tha mạng. Chúng ta vừa mới nhất thời hồ đồ. Mong rằng Lăng quân chủ không nên tức giận. Chúng ta nguyện ý bồi tội. Sắc mặt Lăng Tiêu đạm mạc nói. Mỗi người lưu lại một cánh tay, mặt khác, để cho tông môn các ngươi đưa 1.000.000 hạ phẩm linh thạch đến chuộc người. Trước khi linh thạch tới, các ngươi tạm thời lưu lại Viêm Hoàng Minh đi. Sắc mặt mọi người cực kỳ khó coi, nhưng giờ phút này lại không dám nói nhiều một câu. Không thấy trưởng giáo hai tông môn kia, bởi vì quá mức cuồng vọng, hiện tại mất mạng, cả tông môn cũng không còn sao. So sánh với bọn họ, chỉ gãy một cánh tay, tiền phạt 1.000.000 linh thạch đã là rất tốt. Giải quyết những người này, Lăng Tiêu khoát khoát tay, ra hiệu bọn họ lui qua một bên. Lần này, Lăng Tiêu ngay cả ghế dựa đều cho bọn hắn trực tiếp rút lui. Nhưng mặc dù là như thế, đối mặt Lăng Tiêu bọn họ cũng không dám có chút phách lối, sợ chọc giận Lăng Tiêu. Lăng Tiêu một cái không vui, trực tiếp để bọn hắn ở ra rắm. Lăng Tiêu tiếp tục mở miệng nói, từ nay về sau, mọi người sẽ là bằng hữu. đều là tông môn do phủ mục Võ Hầu quản hạt, cho nên, vì để tránh cho mọi người xích mích lẫn nhau, có một số việc ta cần phải ở chỗ này nói rõ một chút, miễn cho chư vị trưởng giáo sau này không hiểu quy củ, làm sai chuyện. Lăng quân chủ cứ mở miệng. Lăng quân chủ nói, chúng ta nhất định toàn bộ vô điều kiện tuân theo. Lăng Tiêu gật gật đầu, lần nữa mở miệng nói, đã như vậy, vậy ta không khách khí với các ngươi. Thứ nhất, y nhân là nữ nhân của ta. Tuy nhiên nàng hiện tại chỉ có thái ất tán tiên. Nhưng không có nghĩa là các ngươi có thể không tôn trọng nàng. Bởi vì, hầu gia đại triệu ta có thể lần lượt giết một lần. Câu nói này, các ngươi nghe hiểu được sao? Nghe hiểu được, nghe hiểu được. Mọi người ào ào gật đầu như con gà con mổ thóc. Đối với Lăng Tiêu, bọn họ không có chút nào không tin. Khác bọn họ không biết, nhưng có một chút chuyện bọn họ lại rõ ràng. Đó chính là, Lăng Tiêu đã từng đánh Thiên Võ Hầu, Hàn Vũ Hầu. Đức Võ Hầu đến không có một tia tính khí. Bằng không mà nói, Triệu Vương phân phó, để cho phủ Thiên Võ Hầu cùng phủ Đức Võ Hầu. Mỗi người cắt nhường 1/3 đất đai. Hai hầu gia này không có khả năng dễ dàng đáp ứng như vậy. Cho dù là đáp ứng, khẳng định cũng lại bởi vì tâm lý không phục mà tìm Lăng Tiêu gây phiền toái. Hiện tại hai hầu gia này đều thành thật như vậy. Đây cũng không phải là bởi vì bọn hắn thiện lương, mà là bởi vì bọn họ thực tình đánh không lại Lăng Tiêu. Nhìn mọi người nghe lời, Lăng Tiêu tiếp tục mở miệng nói. Chuyện thứ hai, từ nay về sau, các ngươi đều là trúc tòng của phủ mục Võ Hầu, cho nên có phải cũng cần phải nộp một chút thuế hay không? Vâng vâng vâng, Lăng quân chủ nói rất đúng. Sau này chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc nộp thuế, tuyệt đối sẽ không khất nợ. Lăng quân chủ cứ việc yên tâm. Chỉ cần trong phạm vi chịu đựng của tông môn chúng ta khẳng định có thể lấy ra. Lăng Tiêu gật gật đầu. Đã như vậy, vậy tốt nhất. Đợi lát nữa ta sẽ để các trưởng lão Lý Nhĩ, Dư Nhất Đao, Đông Phương Nhan Nhiễm của Viêm Hoàng Minh thương lượng cùng các ngươi một chút nên nộp thuế tiến cống như thế nào. Sau đó nói điểm thứ ba. Điểm thứ ba này, đối với các ngươi tới nói, cũng là một chuyện có lợi. Dù sao, các ngươi theo phủ mục Võ Hầu ta cũng không thể có thể để các ngươi không phát triển, chỉ biết bóc lột các ngươi. Nếu vậy, chẳng phải là để người ngoài chê cười phủ mục Võ Hầu ta. Lăng quân chủ nói quá lời. Thế này sao lại là bóc lột? Đây đều là cần phải, cần phải. Đúng đúng đúng, cần phải. Lăng Tiêu khoát khoát tay, đè xuống thanh âm của mọi người. Một mã thì một mã, ta tâm lý nắm chắc. Vì cam đoan tông mô các ngươi có thể có phát triển lên, ta sẽ giúp các ngươi luyện chế linh hạch đan. T. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người nhất thời sáng lên. Linh hạch đan, thế nhưng là vật phẩm quan trọng nhất mà Viêm Hoàng bán đấu giá. Trước kia, bọn họ đều khó mà đạt được, mà có thể đạt được cũng đều dựa vào có kỳ ngộ mua sắm mới có thể có được. Hiện tại, Lăng Tiêu đáp ứng trợ giúp bọn họ luyện chế linh hạch đan. Cái này đối với bọn hắn tới nói, thế nhưng là một tin tức tuyệt hảo. Có điều, ta luyện chế cho các ngươi cũng không phải luyện chế miễn phí. Các ngươi cần cung cấp 3 phần tài liệu linh hạch đan. Ta sẽ giúp các ngươi luyện chế 1 phần. Mọi người không khỏi khẽ nhíu mày. Nhìn mọi người biểu lộ nghi ngờ, Lăng Tiêu lần nữa mở miệng nói. Các ngươi đại khái sẽ cảm thấy, giá cả ở phòng đấu giá Viêm Hoàng là 2 phần tài liệu 1 viên thuốc. Vì cái gì các ngươi lại là 3 phần tài liệu 1 viên thuốc? Ta có thể nói cho các ngươi biết có 2 điểm. 1. Phòng đấu giá Viêm Hoàng luyện chế đan dược có hạn chế số lượng. Một đời người chỉ có 2 cơ hội. Nói cách khác, đối với mỗi người ta chỉ luyện chế nhiều nhất 2 khỏa linh hạch đan. Nhưng các ngươi lại không có hạn chế này. Thứ hai, tông môn các ngươi có thể cùng đệ tử Viêm Hoàng Minh cùng một chỗ tổ đội đi săn tiên thú. Nhiều tông môn như vậy đồng thời tiến vào rừng rậm Bắc Hoang, tổn thất sẽ cực kỳ thấp, mà còn sẽ nhận được lượng lớn linh hạch. Các ngươi phải nghĩ rõ ràng, xác định lợi ích được mất trong này mới quyết định. Lăng quân chủ không cần nhiều lời, Cửu Đỉnh Sơn chúng ta đồng ý, Phi Ưng Bảo chúng ta cũng đồng ý. Những tông môn này chỉ cần không ngốc trên cơ bản đều sẽ đồng ý. Tuy nhìn như là dùng nhiều gấp đôi tài liệu phí, nhưng thật siêu cấp đáng giá. Khác không nói nhiều, không có hạn chế luyện chế linh hạch đan, chỉ điểm này cũng đã đủ để người điên cuồng. Phải biết, linh hạch đan thế nhưng là trợ lực tăng thực lực lên nhanh nhất. Nhưng trước mắt rất khó có đầy đủ luyện đan sư có thể luyện chế linh hạch đan. Cho dù là luyện chế ra được thì số lượng cũng không đủ cung ứng nhiều người như vậy. Chỉ có Lăng Tiêu mới có thể làm đến bước này. So sánh với 3 phần tài liệu, 1 phần đan dược, kỳ thật vẫn rất hợp lý. Dù sao, không phải mỗi người đều có tư cách luyện chế nha. Ai bảo người ta có độc quyền này đây? Mà Lăng Tiêu tuyên bố cho tất cả mọi người, để mọi người có thể tập kết cùng một chỗ, đi săn ở rừng rậm Bắc Hoang. Đó là một việc mỹ diệu cỡ nào. Nhiều người lực lượng lớn, một đám người đánh tiên thú. Đây cơ hồ là không có chuyện tổn hao quá lớn, mà lại gặp phải tiên thú cao giai, còn có đại thần Lăng Tiêu này gánh lấy. Cho nên, hai thứ này kết hợp, đối với những tông môn này tới nói có thể nói là đạt đến lợi ích tối đa. Không ai không nguyện ý. Nhìn mọi người đồng ý, Lăng Tiêu gật gật đầu, nói, vậy được, đã như vậy, vậy thì vui vẻ quyết định như vậy. Hôm nay, ta sẽ để sư phụ ta, trưởng lão Viêm Hoàng Minh Lâm Tinh Hải, thiết yến khoản đãi chư vị. Hôm nay, chư vị cứ tại Viêm Hoàng Minh ăn được uống được. Sau 5 ngày, cũng là buổi lễ mục võ hầu phong hầu. Đến lúc đó, còn muốn dựa vào chư vị cổ động. Lăng quân chủ ngài quá khách khí. Đến lúc đó, chúng ta nhất định cổ động. Vậy là tốt rồi. Hôm nay trước tản đi đi, Lý Nhĩ, mang chư vị tông chủ về hậu đường ăn cơm. Vâng. An bài tốt những người này. Hai tay Lăng Tiêu đặt sau lưng, trực tiếp rời đi đại điện. Tú Nhi lại lần nữa bước nhanh lên đến. Quân chủ, chư hầu còn lại đều đã lần lượt phái người đến. Có lẽ đều có thể đến trước đại lễ phu nhân phong hầu. An bài nhân thủ, tăng cường phòng ngự. Những người đến đây nếu hiểu lễ nghi, thì cho bọn hắn điểm tốt. Nếu không hiểu trực tiếp giết chết bọn họ. Vâng. Mặt khác, thông báo Minh Thừa. Sau khi diệt hai cái tông môn kia thì để các đệ tử nhanh chóng trở về tu luyện. Sau 5 ngày, phủ mục võ hầu không thể để người ta chê cười. Vâng. Thời gian thoáng một cái đã qua, 5 ngày trong nháy mắt trôi qua. Một ngày này, nghi thức mục y nhân phong hầu rốt cục cũng bắt đầu. Một buổi sáng sớm, rất nhiều trưởng giáo lãnh địa phủ mục võ hầu đã sớm ào ào đến. Những tông môn này bị thủ đoạn vừa đấm vừa xoa của Lăng Tiêu thu phục. Một hồi này, ước gì có thể lấy lòng Lăng Tiêu. Tuy không phải lần đầu tiên đi vào Viêm Hoàng Minh, nhưng tất cả mọi người vẫn là mang theo đại lượng lễ vật. Dù sao cũng không thể để mục võ hầu mất mặt, không phải sao. Sau các tông môn, chính là vương triều đại triệu, khách nhân mỗi hầu phủ phái tới. Các hầu gia như Hàn Vũ Hầu, Thiên Võ Hầu, Đức Võ Hầu, Mộc Võ Hầu cách Viêm Hoàng Minh rất gần, ngược lại là đích thân tới. Hầu phủ còn lại xa một chút thì phái người đến đây. Lăng Tiêu tự nhiên là cùng mục y nhân, tự mình ở bên ngoài nghênh đón, biểu dương tình nghĩa chủ nhà. Lăng quân chủ, mục võ hầu, đã lâu không gặp, chúc mừng chúc mừng. Hàn Vũ Hầu ngược lại là hiền hòa, vừa tới đã chắp tay hành lễ với hai người. Hai vợ chồng Lăng Tiêu cũng chắp tay hoàn lễ. Hàn Vũ Hầu khách khí. Hàn Vũ Hầu nhìn mục y nhân một chút, cảm khái một tiếng, nói, nhớ ngày đó, nữ nhi của ta còn cùng mục võ hầu muốn tranh đoạt lăng quân chủ, không nghĩ tới, lúc này mới không lâu lắm, mục võ hầu đã phong hầu. Buồn cười, nữ nhi của ta thật sự là không biết trời cao đất rộng. Mục y nhân ôn nhu cười một tiếng, nói, Hàn Vũ Hầu tuyệt đối đừng nói như vậy, tư chất lệnh ái không thấp hơn ta. Ta cũng chỉ là mượn nhờ ánh sáng của Lăng Tiêu, bằng không mà nói, chuyện phong hầu lần này còn chưa tới phiên ta. Hàn Vũ Hầu gật gật đầu, tốt, phu thê đồng tâm, sắt cũng có thể mài thành kim, hai người các ngươi ngày sau chắc chắn là một trụ cột của đại triệu ta. Hàn Vũ Hầu quá khách khí, mau mời vào. Tốt, vậy bản hầu đi vào trước, sẽ không quấy rầy các ngươi bận rộn. Nói xong, Hàn Vũ Hầu chắp tay từ biệt, trực tiếp đi vào bên trong thành trì Viêm Hoàng Minh. Hắn chân trước vừa đi, Đức Võ Hầu tiến lên phía trước hành lễ. Lăng Tiêu cùng y nhân cùng hắn khách sáo mấy câu rồi mời hắn vào. Sau đó chính là Thiên Võ Hầu, Mộc Võ Hầu tiến lên. Hai người này đối mặt Lăng Tiêu đều có chút xấu hổ. Dù sao trước đó, bởi vì chuyện Long Tuyền Sơn Trang, hai người bọn họ cùng Lăng Tiêu cũng đã có xung đột. Nhất là Mộc Võ Hầu, giờ phút này thật sự là sợ hãi. Lăng Tiêu nhắc lại chuyện xưa làm cho hắn rất khó chịu. chúng ta gặp qua Lăng Quân Chủ, Mục Võ Hầu. Hai tay Lăng Tiêu đặt sau lưng, gật đầu, nói: hai vị hầu gia không cần giữ lễ tiết, hôm nay các ngươi có thể tới chúc mừng thê tử của ta, đa tạ. Lăng Tiêu, để cho hai người tạm thời thở dài một hơi. Xem ra, Lăng Tiêu sẽ không tính toán truy đến cùng chuyện lúc trước. Như vậy cũng tốt. Hai người bọn họ cuối cùng xem như thở dài một hơi. Nếu như Lăng Tiêu níu lấy chuyện lúc trước không thả, bọn họ cũng không có cách nào. Nhưng giờ phút này đã là rất không tệ. Nghĩ tới đây, hai người lại lần nữa chắp tay nói: đa tạ Lăng Quân Chủ không để ý hiềm khích lúc trước. Đây là 100 triệu hạ phẩm linh thạch phủ Thiên Võ Hầu ta đưa tới. Hy vọng Lăng Quân Chủ vui vẻ nhận. Thiên Võ Hầu đưa qua một cái nhẫn chữ vật. Lăng Tiêu đưa ánh mắt về bên cạnh. Đệ tử bên người liền lập tức tiến lên nhận lấy. Thiên Võ Hầu ngươi quá khách khí, mau mời vào. Đa tạ Lăng Quân Chủ. Mộc Võ Hầu cũng không cam chịu yếu thế. Lập tức tiến lên đưa ra một cái nhẫn chữ vật. Lăng Quân Chủ, ta từng nghe nói, ngài là cao thủ luyện đan. Trong nhẫn chữ vật này có đặc sản linh chi 3 vạn năm, cùng với hơn 1000 gốc nhân tham của phủ Mộc Võ Hầu chúng ta, dùng đến giúp đỡ ngươi luyện chế linh hạch cao giai, không còn gì tốt hơn. Ánh mắt Lăng Tiêu hơi sáng lên. Lễ vật này của phủ Mộc Võ Hầu thật sự là quá kịp thời. Hiện tại, Lăng Tiêu thiếu cũng là loại vật này. Linh hạch tiên thú cao giai ẩn chứa hung tính, sát ý càng nhiều cần có thảo dược cũng rất nhiều. Chỉ có dược tài ôn dưỡng mới có thể luyện hóa những lệ khí kia. Nhưng linh hạch tiên thú cấp thấp, dùng dược tài phổ thông khá dễ tìm. Nhưng linh hạch tiên thú cao giai cần dùng dược tài mấy vạn năm, thật không dễ tìm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cho đến tận này, Lăng Tiêu đều không làm sao luyện chế linh hạch tiên thú cấp 4. Thậm chí là linh hạch tiên thú cấp 5 đan. Lăng Tiêu nhận lấy dược tài, hướng về Mộc Võ Hầu gửi tới lời cảm ơn nói: đa tạ dược tài của Mộc Võ Hầu. Mộc Võ Hầu không khỏi thở dài một hơi ngay từ đầu. Hắn còn cho là dược tài của mình sẽ không vừa mắt Lăng Tiêu. Hiện tại xem ra cũng không tệ lắm. Lăng Tiêu còn có thể coi trọng một chút xíu. Lăng Quân Chủ ưa thích liền tốt. Lăng Tiêu lần nữa mở miệng nói: đúng rồi, Mộc Võ Hầu là từ nơi nào đạt được nhiều dược tài như vậy? Mộc Võ Hầu khẽ nhíu mày, có chút không hiểu, nhưng vẫn thành thật trả lời: đây là đặc sản của phủ Mộc Võ Hầu chúng ta. Bởi vì phủ Mộc Võ Hầu chúng ta có địa thế đặc thù, cho nên thiên tài địa bảo nhiều hơn so với địa phương khác rất nhiều, trưởng thành cũng rất nhanh. Thí dụ như địa phương khác, nhân sâm 1000 năm phải sinh trưởng 1000 năm, nhưng ở phủ Mộc Võ Hầu chỉ cần 300-400 năm. Cho nên dược tài mấy vạn năm ở phủ Mộc Võ Hầu nhiều nhiều vô số kể. Cái tên phủ Mộc Võ Hầu chúng ta cũng là bởi vì này mà có. Dừng một chút, hắn lại có chút thất lạc nói: chỉ đáng tiếc, luyện đan sư trên đại lục ít càng thêm ít, luyện đan sư cao giai càng ít đến thương cảm. Cho nên, mặc dù phủ Mộc Võ Hầu chúng ta có rất nhiều dược tài, cũng chỉ hoang phế ở đó, không có một chút tác dụng nào, trừ phi lấy ra tự dưỡng tiên thú. Mộc Võ Hầu thăm thẳm thở dài, dường như chính hắn cũng có chút khó có thể tiếp nhận phung phí của trời như vậy. Hai mắt Lăng Tiêu lại tỏa sáng, cười nhạt một tiếng, nói: Mộc Võ Hầu, ta không phải là luyện đan sư cao giai sao? Ừ. Mộc Võ Hầu sững sờ, Lăng Tiêu lần nữa mở miệng nói: ta chính là luyện đan sư, hơn nữa còn là luyện đan sư cao giai, cho nên ta cảm thấy song phương chúng ta có thể hợp tác. Ánh mắt Mộc Võ Hầu sáng lên, lúc này mới nghĩ rõ ràng. Nhưng dừng một chút, hắn lại dường như nghĩ tới điều gì, khẽ cau mày nói: có thể là trước kia ta đối với Lăng Quân Chủ có chút hổ thẹn. Lăng Tiêu ấm áp cười một tiếng, lắc đầu: ta không so đo những điều kia, chỉ cần chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, hai bên cùng có lợi, vậy là được rồi. Mộc Võ Hầu lập tức hướng về Lăng Tiêu thật sâu bái: đã như vậy, vậy ta đa tạ Lăng Quân Chủ. Lăng Quân Chủ đại nghĩa khiến người khâm phục. Lăng Tiêu đưa tay đẩy ra một chút linh khí nâng đỡ hắn lên, nói: Mộc Võ Hầu không cần phải khách khí, đi vào đi. Sau khi buổi lễ phong hầu hoàn thành, chúng ta lại cẩn thận thương thảo một chút chi tiết hợp tác, như thế nào? Tốt, ta đáp ứng ngài. Mộc Võ Hầu được nghênh tiến vào thành trì, sau đó lại tới rất nhiều khách nhân hầu phủ. Sau cùng bởi vì nhiều lắm, Lăng Tiêu cùng Mục Y Nhân không ở cửa tiếp tục nghênh đón, mà trở lại trong thành trì. Khách phía ngoài thì chuyển cho Dư Nhất đao cùng Đông Phương Nhan Nhiễm tiếp đãi. Lúc này, quanh đi quẩn lại. Thời gian đã qua gần hết buổi sáng. Không bao lâu nữa là tới giữa trưa. Cho nên buổi lễ phong hầu chính thức bắt đầu. Phụ trách buổi lễ phong hầu dĩ nhiên chính là Chiến Vũ Hầu Triệu Sa. Chiến Vũ Hầu là hầu gia của Vương Đô Đại Triệu. Rất nhiều người đều được chứng kiến hắn. Nhìn thấy hắn đi vào đều ào ào đứng dậy chào hỏi. Chiến Vũ Hầu vừa đi vừa đáp lại, cười nói. Chư vị hầu gia không cần phải khách khí. Nhân vật chính hôm nay là Lăng Quân Chủ cùng Mục Võ Hầu mới đúng. Ta chẳng qua là phụ trách truyền ý chỉ của Triệu Vương. Ha ha ha. Nói xong, hắn đi lên phía trước, hướng về Mục Y Nhân mở miệng nói. Mục Y Nhân, từ hôm nay trở đi, ngươi thì sẽ trở thành Vũ Hầu Vương Quốc Đại Triệu ta. Ngươi có điều kiện gì không? Mục Y Nhân lắc đầu. Có thể trở thành hầu tước của Vương Quốc Đại Triệu là vinh hạnh của ta. Ta không có bất kỳ điều kiện gì. Về sau, nguyện tận tâm tận lực vì Vương Quốc Đại Triệu bồi dưỡng càng nhiều tông môn, càng nhiều tu luyện giả. Tốt. Không hổ là người Triệu Vương nhìn chúng. Quả nhiên không có nhìn nhầm. Như vậy, từ hôm nay trở đi, Mục Y Nhân sẽ trở thành vị hầu tước thứ 76 của Vương Quốc Đại Triệu ta, xưng là Mục Võ Hầu. Mọi người ngày sau gặp nhau, nhất định phải lễ đãi có thừa, không thể lãnh đạm. Nếu không, chính là khinh thị tôn nghiêm Vương Quốc Đại Triệu ta. Vâng. Trong đại điện, mọi người cùng nhau đáp ứng một tiếng, vô số người cũng hưởng ứng theo. Hiện tại, Mục Y Nhân là hầu tước. Từ nay về sau ai dám xem thường nàng, vậy cần phải cân nhắc một chút. Cho dù thực lực Đại La Kim Tiên mạnh hơn Mục Y Nhân, nhưng khi gặp Mục Y Nhân cũng nhất định phải tôn kính. Triệu Vương có lệnh ban cho Mục Võ Hầu công pháp tu luyện Vương Thất Đại Triệu, đồng thời còn ban cho Mục Võ Hầu 1/3 đất phong phía bắc của Đức Võ Hầu, Thiên Võ Hầu. Mặt khác, ban cho Mục Võ Hầu 10 tỷ hạ phẩm linh tinh, 10 triệu trung phẩm linh tinh, 108 quyển công pháp các loại để phụ trợ Mục Võ Hầu, cường đại địa phong, tăng lên thực lực tông môn. Đa tạ Triệu Vương. Mục Võ Hầu, trên phong hầu lễ mừng, mỗi vị hầu gia mới lên cấp đều phải tiếp 3 vị hầu gia một chiêu. Đây là quy củ của Đại Triệu chúng ta từ xưa đến nay. Ánh mắt Lăng Tiêu híp lại. Tại sao có thể có loại quy củ này? Chiến Vũ Hầu Triệu Sa vội vàng cười nói. Lăng Quân Chủ không cần phải lo lắng. Đây chính là lễ nghi tượng trưng phổ thông. Tất cả mọi người là bằng hữu, đều biết quy củ. Để Mục Võ Hầu tiếp chiêu, chính là để cho người phía dưới nhìn một chút. Lăng Tiêu gật gật đầu. Nguyên lai là như vậy, đã như vậy. Vậy liền để Y Nhân đi thôi. Nhưng ta nhưng đầu tiên nói trước. Nếu có người nào dám can đảm, trong bóng tối chơi ngáng chân cũng đừng trách ta không khách khí. Triệu Sa dở khóc dở cười. Lăng Quân Chủ yên tâm. Nếu đả thương Mục Võ Hầu, về phía Triệu Vương ta cũng không tiện bàn giao. Mục Y Nhân hít thở sâu một hơi, đi ra phía trước, nói, hôm nay, được chư vị tiền bối ủng hộ, tới tham gia buổi lễ phong hầu của ta, vừa mới Chiến Vũ Hầu cũng đã nói, ta nhất định phải tiếp 3 vị tiền bối hầu ra một chiêu, không biết, các ngươi người nào tới trước? Ta tới trước đi. Mộc Võ Hầu là người thứ nhất đứng lên. Hiện tại, hắn ước gì giữ gìn mối quan hệ với Lăng Tiêu. Lúc này loại này sum xoe chuyện thật tốt. Hắn rất muốn cướp làm đầu tiên. Hắn đi đến trước mặt, ho nhẹ một tiếng, chắp tay về phía Mục Y Nhân. Mục Võ Hầu, mời tiếp chiêu. Mộc Võ Hầu nói quá lời, xin chỉ giáo. Mộc Võ Hầu đưa tay bổ tới một đạo trưởng phong. Mục Y Nhân hít thở sâu một hơi, lập tức vận chuyển linh khí trong cơ thể, lưu chuyển khắp trên hai tay, trực tiếp vung ra hai quyền. Oanh! Trên đại điện, trong lúc đó bạo phát một cỗ linh khí cuồn cuộn, hóa thành lốc xoáy, làm rối loạn tóc của mọi người ở đây. Nhưng linh khí này lại không có lực sát thương, ngay cả Mục Y Nhân cũng không lùi lại nửa phần. Mộc Võ Hầu chắp tay nói, tu vi Mục Võ Hầu thâm hậu bội phục, còn muốn đa tạ Mộc Vầu thủ hạ lưu tình mới đúng. Mộc Võ Hầu lui ra, người kế tiếp đi ra chính là một tên hầu gia khác không biết tên, nhưng đoán chừng là cũng muốn bấu víu quan hệ cùng Lăng Tiêu, cho nên ra chiêu tương đối mà nói. Chỉ là bong bóng nước, để Mục Y Nhân bình yên vô sự. Sau hai chiêu, chỉ cần tiếp qua một chiêu cuối cùng. Buổi lễ của Mục Y Nhân xem như triệt để hoàn thành. Nhưng, ngay lúc này, một thanh âm không hợp thời lại đột nhiên xuất hiện. Những người các ngươi có cần phải dối trá như vậy hay không? Bầu không khí trong đại điện trong lúc đó như ngưng lại. Mọi người nhịn không được nhíu mày, chuyển ánh mắt về phía người vừa nói. Vào nhìn là một thanh niên, một thân hoa phục, tâm cao khí ngạo. Thanh niên này rõ ràng gương mặt không phục, trong ánh mắt mang theo một cỗ kiêu căng. Sắc mặt Chiến Vũ Hầu Triệu Sa có chút khó coi. Hắn vừa mới nói qua với Lăng Tiêu đây chỉ là nghi thức tượng trưng. Kết quả trong nháy mắt đã có người muốn đến gây chuyện. Đây không phải tại đánh mặt của hắn sao? Kết quả là Triệu Sa là người thứ nhất đứng ra, mặt âm trầm sắc, âm thanh lạnh lùng nói. Phí Chiến, ngươi muốn làm gì? Thanh niên được gọi là Phí Chiến, hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, mặt mũi tràn đầy âm trầm nói. Làm sao? Ta nói hai câu đều là thật cũng không được sao? Nữ nhân này, bất quá là chỉ là một thái ất tán tiên nho nhỏ mà thôi. Nàng căn bản cũng không có tư cách làm một cái hầu tước vương triều đại triệu. Nàng chỉ là dựa vào nam nhân của nàng. Mà cho dù là dựa vào nàng nam nhân, nàng cũng không đủ tư cách. Đủ rồi, Phí Chiến, ngươi không được tiếp tục hồ nháo. Đúng rồi, nếu ngươi còn dám hồ nháo, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Phí Chiến cười lạnh không thôi. Tốt. Nhìn vẻ mặt một đám các ngươi, mỗi một cái đều là thứ gì Long Tuyền Sơn Trang, mới vừa mới hủy diệt chưa bao lâu. Các ngươi đã liên tục nịnh nọt ra hỏa này. Chẳng lẽ các ngươi quên năm đó, giao tình của Long Tuyền Sơn Trang cùng các ngươi sao? Quả thực là một đám vong ân phụ nghĩa, hỗn đản. Nhất là Mộc Võ Hầu. Trang chủ Long Tuyền Sơn Trang thế, nhưng là anh em kết bái với ngươi. Thiếu chủ Long Tuyền càng là nghĩa tử của ngươi. Bộ dáng này của ngươi chẳng lẽ không cảm thấy mất mặt sao? Ngươi im ngay, ta giết ngươi. Mộc Võ Hầu bị Phí Chiến vạch khuyết điểm trước mặt mọi người, tức giận cùng cực, lập tức liền muốn nhào lên giết Phí Chiến. Nhưng ngay lúc này lại bị Mục Y Nhân quát bảo ngưng lại, dừng tay. Mộc Võ Hầu dừng lại công kích, quay đầu nhìn Mục Y Nhân, nói. Mục Võ Hầu. Mục Y Nhân mở miệng nói. Mộc Võ Hầu. Chuyện này chính là chuyện của phủ Mục Võ Hầu chúng ta. Giao cho ta xử lý đi. Cái này, tốt. Hắn lùi xuống. Ánh mắt Mục Y Nhân rơi vào trên thân Phí Chiến. Lạnh lùng nói. Ngươi cũng là một người có huyết mạch hoàng thất đi. Không tệ. Phí Chiến một mặt cao ngạo đáp lại nói. Ta là trưởng tử phủ Đông Vũ Hầu. Tương lai là người thừa kế Đông Vũ Hầu. Người thừa kế Đông Vũ Hầu. Như vậy nói cách khác ngươi ngay cả hầu tước đều không phải. Sắc mặt Phí Chiến khó nhìn một chút, nhưng hắn chợt lần nữa mở miệng nói. Phụ thân của ta là Đông Vũ Hầu, có thể chiến tử vì vương triều đại triệu. Ta bây giờ chỉ là vì thực lực không đủ, mới đạt tới thái ất tán tiên đỉnh phong mà thôi. Chỉ cần ta bước vào hỗn nguyên linh tiên nhất phẩm, ta sẽ có thể chính thức kế thừa tước vị phụ thân ta. Đến lúc đó, ta chính là một đời mới Đông Vũ Hầu. Vậy chỉ sợ ngươi làm không được. Cái gì? Phí Chiến lạnh lẽo nói. Ngươi hôm nay muốn làm gì? Ngươi còn muốn ở chỗ này giết ta sao? Phủ Mục Võ Hầu ta còn sẽ không giống ngươi không biết xấu hổ như vậy. Ngươi không phải xem thường ta sao? Nếu đã như vậy, ta ngay ở chỗ này cùng ngươi ước chiến sinh tử chiến. Ngươi dám không? Phí Chiến khẽ giật mình, chợt khóe miệng cười nhẹ. Nói. Có thể. Đương nhiên là có thể. Nhưng nếu ngươi thua, ta giết ngươi thì những người khác Phủ Mục Võ Hầu các ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ta phải không? Mục Y Nhân lạnh lùng nói. Ngươi yên tâm. Phủ Mục Võ Hầu chúng ta còn không có chuyện không biết xấu hổ như vậy. Nếu như ngươi thật giết ta, ta sẽ để bất luận kẻ nào cũng sẽ không động tới ngươi, để ngươi bình yên vô sự rời đi. Khóe miệng Phí Chiến cười nhẹ. Đây chính là do ngươi nói. Ta cũng không có buộc ngươi nói. Không sai, là ta nói. Lăng Tiêu nhíu mày, nói. Y Nhân. Ngươi chớ làm loạn. Tu vi của ngươi chỉ có thái ất tán tiên tứ phẩm, cùng hắn chênh lệch quá xa. Mục Y Nhân quay đầu nở nụ cười xinh đẹp. Ngươi yên tâm đi. Ta là nữ nhân của ngươi sao có thể bình thường. Ngươi giúp ta tranh chức vị hầu tước, ta cũng phải dựa vào thực lực của mình thủ hộ nó, chứng minh nó mới được. Lăng Tiêu tự nhiên biết tính tình Mục Y Nhân, gật đầu. Được, vậy ngươi cẩn thận một chút. Đông Phương Nhan Nhiễm lập tức khuyên giải nói. Quân chủ, đây có phải là quá mức đường đột hay không? Minh Thừa cũng mở miệng nói. Đúng vậy, quân chủ, phu nhân nàng cũng không phải ngài. nàng không có cách nào vượt cấp tác chiến. Sắc mặt Lăng Tiêu đạm mạc nói, y nhân có ý nghĩ của mình, các ngươi cứ việc nhìn xem là được, không cần lắm miệng. Cái này, mọi người tuy muốn mở miệng, thế nhưng Lăng Tiêu đều nói như vậy, bọn họ cũng không tiện lại nói cái gì. Mà đối với Lăng Tiêu tới nói, hắn biết đây là tâm tư trong lòng Mục Y Nhân. Mục Y Nhân bề ngoài thì mềm yếu, nhưng thực chất bên trong lại là cực kỳ kiên cường. Nếu không, lúc trước nàng cũng sẽ không một thân một mình chạy đến trong núi lớn đi tìm mình, càng sẽ không tại sau khi cha mẹ bị giết, một thân một mình, chống đỡ tập đoàn Mục Thị. Bây giờ, tuy Mục Y Nhân bình thường được mình chiếu cố, lộ ra không tranh không đoạt, nhưng một khi chạm đến phòng tuyến cuối cùng của nàng, nàng sẽ không chút do dự bạo phát. Mục Y Nhân đi đến phía trước, ánh mắt nhìn thẳng Phí Chiến, lạnh lùng nói, phủ Mục Võ Hầu là địa bàn của ta, ngươi là khách nhân, ngươi xuất chiêu trước đi. Phí Chiến hơi hơi nheo mắt lại, để cho ta xuất chiêu trước, ngươi thật là đủ cả gan làm loạn. Phải biết, tu vi của ta thế nhưng còn cao hơn ngươi 6 cái cảnh giới nhỏ. Khóe miệng Mục Y Nhân cười nhẹ, toát ra một vệt tự tin, nói, thắng bại cũng không phải là toàn bộ đều dựa vào tu vi, ngươi muốn thắng còn sớm lắm. Sắc mặt Phí Chiến băng lãnh, nếu đã như vậy, vậy hãy để ta kiến thức một chút Mục Võ Hầu ngươi lợi hại thế nào đi. Dứt lời, hắn dẫm chân một cái, thân thể lập tức hướng về Mục Y Nhân. Hắn hóa thủ thành trảo, lực đạo ẩn chứa trên tay kia tràn đầy lực sát thương, giống như muốn xé nát Mục Y Nhân. Lực sát thương đập vào mặt tràn đầy một loại khí tức làm người sợ hãi, đáng sợ làm cho người giận sôi. Sắc mặt của mọi người trong đại điện đều cực kỳ ngưng trọng. Phí Chiến vừa ra tay, không nghĩ tới liền trực tiếp là sát chiêu. Xem ra, hắn quả nhiên là muốn giết chết Mục Y Nhân. Nhưng ngay khi tay của hắn mới vừa tới đến bên người Mục Y Nhân thì Mục Y Nhân lại là thân thủ gấp điểm. Một chỉ điểm điểm trong lòng bàn tay của hắn. Một cỗ khí tức sớm ngưng tụ sắc bén bén nhọn, trực tiếp đâm xuyên lòng bàn tay Phí Chiến. Tên máu phóng ra như mưa. Phí Chiến tại chỗ nổi giận gầm lên một tiếng. Người đặc biệt muốn chết. Hắn một quyền đánh ra, Mục Y Nhân lập tức ngang tay ngăn cản. Ầm. Đến cùng là Thái Ất Tán Tiên đỉnh phong, một quyền đã nện bay Mục Y Nhân ra ngoài. Uy lực một quyền kia quá khổng lồ. Chí ít đối với Mục Y Nhân tới nói là như thế. Thân thể của nàng bị quét ngang bay rớt ra ngoài, trong không khí, bay ngược ra hơn 20 mét. Cơ hội tốt. Khóe miệng Phí Chiến cười nhẹ, dẫm chân một cái. Thân thể lần nữa xông lên, trong ánh mắt tràn đầy một cỗ đắc ý. Dường như hắn đã ăn chắc Mục Y Nhân. Nhưng mắt thấy hắn muốn đi vào lên người Mục Y Nhân, mũi chân Mục Y Nhân lại điểm nhẹ, trong nháy mắt đình chỉ ở thân hình. Không chỉ như thế, nàng mượn lực từ mặt đất, thân thể thuấn di đằng không bay lên, trực tiếp nhảy lên cao, một chân đạp hướng cổ họng Phí Chiến. Không tốt. Phí Chiến ngay đầu tiên trực tiếp dùng cánh tay ngăn trở Mục Y Nhân tiến công. Nhưng không nghĩ đến, một chiêu này của Mục Y Nhân lại là một hư chiêu. Khi hắn ra chiêu ngăn cản, Mục Y Nhân đã trực tiếp quay người một nửa hình tròn trên không trung, một chân hung hăng nện ở trên ót đối phương. Ầm. Phí Chiến trực tiếp rơi trên mặt đất. Mục Y Nhân chợt đạp một chân lên lưng hắn, nhanh chóng bay ra ngoài, cùng đối phương bảo trì khoảng cách nhất định. Mục Y Nhân hung hăng công kích, tuy nhiên đối với Phí Chiến không tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng lại làm cho hắn mất mặt tới cực điểm. Đây đối với một nam nhân sĩ diện như Phí Chiến mà nói, quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Hắn nắm bàn tay lại, chậm rãi đưa ra, ánh mắt như muốn phun lửa. Tên khốn kiếp, ta muốn làm thịt ngươi. Dứt lời, khí thế trên người hắn lại lần nữa kéo lên. Sắc mặt của mọi người không khỏi biến đến có chút ngưng trọng. Ngay cả Lăng Tiêu cũng là ánh mắt băng lãnh. Thực lực của Phí Chiến này mạnh hơn Mục Y Nhân. Cho dù trong lúc nhất thời Mục Y Nhân chiếm cứ thượng phong, thế nhưng không được bao lâu Mục Y Nhân vẫn như cũ sẽ chết. Đây cũng là chênh lệch thực lực. Dù sao, Mục Y Nhân không giống như Lăng Tiêu. Nàng không có năng lực tác chiến vượt cấp, càng không có lực lượng cường đại làm hậu thuẫn. Mắt thấy thực lực Phí Chiến liên tục không ngừng tăng lên, sắc mặt Mục Y Nhân thoáng có chút ngưng trọng. Nhưng mặc dù là như thế, nàng cũng không có lùi bước nửa phần. Mục Y Nhân, ta giết ngươi. Phí Chiến mỗi chữ mỗi câu dường như hận không thể ăn sống nuốt tươi Mục Y Nhân. Ngay sau đó, hắn cất bước từng bước một đi tới Mục Y Nhân. Mục Y Nhân hơi hơi ngồi xổm người xuống. Khi Phí Chiến đi tới, nàng lập tức quét ngang hai đùi Phí Chiến. Ánh mắt Phí Chiến bình tĩnh, hừ lạnh một tiếng, mặc cho Mục Y Nhân chân quét trên đùi của mình. Khi một chiêu kia quét tới, đánh trên đùi Phí Chiến, Phí Chiến vẻn vẹn chỉ run nhẹ nhẹ một chút, liền trực tiếp không lưu tình một chân đạp ra ngoài. Thực lực của hai bên, dù sao vẫn chênh lệch nhiều lắm. Mục Y Nhân không có chút chủ quan nào. Khi một chân Phí Chiến quét tới, nàng lập tức thay đổi phương hướng. Một cái bàn chân hung hăng đá về phía bụng Phí Chiến. Điều trùng tiểu kỹ. Phí Chiến nhịn không được cực kỳ khinh miệt nói ra bốn chữ. Ngược lại chiêu thức vẫn không nhanh không chậm đá ra. Oanh! Hai tay Mục Y Nhân giơ lên ngăn cản, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không nổi. Một lần công kích bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, rơi xuống bên ngoài đại điện. Phí Chiến theo sát phía sau. Trên mặt của hắn mang theo một tia cười nhe răng. Lần này, ta em ngươi còn biện pháp nào để ngăn cản? Chết đi cho ta! Lần này, Mục Y Nhân đã không có đủ thực lực để ngăn cản Phí Chiến. Thực lực cùng lực lượng Phí Chiến đều đã tăng lên tới cực hạn. Thực lực Mục Y Nhân chênh lệch cùng hắn càng lúc càng lớn. Lực lượng cường đại Phí Chiến đánh ra quả thực là muốn tươi sống đập chết Mục Y Nhân. Nhưng Mục Y Nhân lại hít thở sâu một hơi. Kết thúc thôi. Khi Phí Chiến đi tới trước mặt của nàng, hai tay nàng nhanh chóng kết ấn. Bạo. Trong một chớp mắt, Mục Y Nhân liền dẫn nổ linh khí chung quanh chính mình. Phí Chiến tại chỗ bị cỗ hỏa diễm này thôn phệ. Thành công không? Sắc mặt bọn người Minh Thừa vui vẻ, nhưng bọn người Thiên Võ Hầu lại không nhịn được lắc đầu. Không có, nàng thua. Cái gì? Bọn người Minh Thừa quá sợ hãi, còn có chút không dám tin tưởng. Nhưng theo sát phía sau, Lăng Tiêu không nhịn được nhíu mày. Người khác không nhìn ra, nhưng Lăng Tiêu có thể tùy tiện nhìn ra được. Cũng cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, lúc Mục Y Nhân dẫn bạo linh khí, thả ra đại hỏa, trong nháy mắt liền bị một dòng nước thanh tịnh dập tắt. Bởi vì nhiệt năng bạo phát, dẫn đến dâng lên một vùng xương trắng nồng đậm. Nước từ đâu tới? Bọn người Minh Thừa không nhịn được kinh hô một tiếng. Thiên Võ Hầu nhịn không được giảng giải. Huyết mạch Hoàng Thất Đại Chu. Sau khi thực lực đạt đến giới hạn nhất định, đều có thể chế tạo ra nguyên tố công kích. Mà thuộc tính của Phí Chiến chính là thủy. Mà thuộc tính của Mục Võ Hầu hình như là hỏa. Thủy khắc hỏa. Mà thực lực Phí Chiến còn vượt qua Mục Võ Hầu. Cho nên lần này Mục Võ Hầu đoán chừng sẽ gặp nguy hiểm. Thảo, tại sao có thể như vậy? Mọi người tức giận bất bình. Duy chỉ có Lăng Tiêu cái gì cũng không nói. Như có điều suy nghĩ nhìn Mục Y Nhân. Không biết suy nghĩ cái gì. Giờ phút này, trên người Phí Chiến được một dòng nước màu xanh đậm lưu động bao vây. Trên mặt của hắn, nhịn không được toát ra thần sắc đắc ý. Lần này, ngươi không còn chiến thuật gì nữa chứ. Thuộc tính của ngươi đều bị ta khắc chế. Lần này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng khóe miệng Mục Y Nhân lại dương nhẹ. Trên mặt không có chút ưu sầu nào, ngược lại còn cực kỳ đắc ý. Ta nói, kết thúc. Phí Chiến nhịn không được nhíu mày. Ngươi phát điên vì cái gì? Ngươi bây giờ đã thua, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Mục Y Nhân mỉm cười, nhắm mắt lại. Giờ khắc này, huyết mạch Hoàng Thất toàn trường đều tại cùng thời khắc đó không ngừng run rẩy một chút. Cỗ uy áp này là, đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người quá sợ hãi. Bọn người Minh Thừa thì một mặt mộng, nhịn không được mở miệng hỏi. Đây là có chuyện gì? Bọn người Thiên Võ Hầu mặt đỏ lên, cắn răng mở miệng nói. Là huyết mạch Hoàng Thất, một cỗ uy áp. Uy áp này là đến từ uy áp phía trên huyết mạch. Bình thường tới nói, chỉ có huyết mạch Hoàng Thất thực lực quá mức cường đại mới có thể hình thành uy áp. Mà Mục Võ Hầu không có thực lực cường đại lại có thể để cho chúng ta hoảng sợ to lớn như thế. Chỉ sợ, chỉ có một khả năng. Cái làm sao có thể? Huyết mạch của nàng là huyết mạch Đế Hoàng Tử Vi. Chỉ có loại huyết mạch này mới có thể không nương dựa theo thực lực, có thể tùy tiện áp chế chúng ta. Chỉ bất quá. Vì sao vừa rồi Mục Võ Hầu không sử dụng uy áp này, mà tại thời khắc sống còn này mới xuất ra? Mặt sắc Hàn Vũ Hầu mặt ngưng trọng nói. Là kích hoạt huyết mạch Hoàng Thất. Phí Chiến kích hoạt huyết mạch Hoàng Thất, thi triển công kích nguyên tố. Lúc này, huyết mạch Hoàng Thất Phí Chiến thể hiện trực tiếp nhất, dồi dào nhất. Mà lúc này, uy áp của nàng cũng có thể đạt tới đỉnh phong. Huyết mạch đế hoàng Tử Vi vừa ra, mặt mục y nhân lập tức biến thành có chút thần bí mà tràn đầy uy nghiêm. Phía dưới uy áp mãnh liệt uy nghiêm này, cho dù là phí chiến lực chiến đấu mạnh hơn mục y nhân nhiều cũng không thể thừa nhận được. Hắn cắn răng, hai mắt đỏ như máu muốn giết mục y nhân. Nhưng ngay cả chống cự khí thế trên người mục y nhân đều làm không được. Hắn nghiến răng, bắp thịt toàn thân đều đang run rẩy. Mục y nhân lạnh lùng nói, phí chiến, hiện tại, ta có thể có tư cách làm mục võ hầu chưa? Phí chiến cắn răng, kiên trì nói, ta không phục. Biết ngươi không phục, nhưng ngươi sẽ phục. Dứt lời, ánh mắt mục y nhân khẽ nhúc nhích. Một luồng áp lực vô hình trong nháy mắt như nắm trong tay huyết mạch của phí chiến, để lực lượng thủy nguyên tố trong máu hắn ào ào ép về nội bộ. Nương theo thủy nguyên tố đè ép, toàn thân phí chiến đều răng rắc rung động. Đây là lực lượng của hắn, bây giờ lại dường như trở lại ngăn chặn hắn. Nhưng phí chiến không có biện pháp nào, bởi vì lực lượng của hắn cũng là nguồn gốc từ huyết mạch đế hoàng Tử Vi, cũng chính là huyết mạch tiên đế đại Chu đệ nhất. Không có tiên đế đại Chu, cũng sẽ không có hắn bây giờ. Ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi có phục hay không? Phí chiến vẫn như cũ cắn răng nói, ta không phục, ta không phục. Không phục vậy thì tốt, vậy ta sẽ tước đoạt huyết mạch của ngươi, để ngươi từ nay về sau, trở thành một người bình thường. Ta nhìn ngươi còn thế nào trở về, kế thừa tước vị Đông Vũ Hầu của ngươi. Ánh mắt mục y nhân lạnh như băng nói, tại thời khắc này, rốt cụ, để phí chiến cảm thấy đáng sợ cùng hoảng sợ. Hắn có thể tiếp nhận chết trận, vậy hắn còn có thể lưu truyền xuống. Nhưng nếu như hắn bị tước đoạt huyết mạch, vậy hắn sẽ triệt để thành một phế vật, cuối cùng, chết trong sự trào phúng của tất cả mọi người. Cái này so giết chết hắn còn muốn để hắn khó chịu hơn rất nhiều. Mắt thấy mục y nhân chuẩn bị xuất thủ. Phí chiến vội vàng hô, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Nhìn phí chiến đầu hàng, mọi người không khỏi khịt mũi coi thường. Nói cho cùng, tính cách phí chiến cuối cùng vẫn là không đủ. Đã chết còn không sợ, cần gì phải quan tâm những công danh lợi lộc kia. Cùng lắm thì bị tước đoạt huyết mạch hoàng thất thì chết là được. Làm gì còn muốn đầu hàng? Trương Văn Hách nhịn không được giễu cợt nói. Gia hỏa này, ta xem huyết mạch hoàng thất còn quý giá hơn mệnh của hắn. Đức Võ Hầu cười ha ha, nói. Cũng không thể nói như vậy. Huyết mạch hoàng thất. Sau khi tử vong kiếp sau, vẫn có cơ hội lại lần nữa chuyển sinh làm huyết mạch hoàng thất. Đây cũng là một chỗ tốt của huyết mạch hoàng thất đại Chu chúng ta. Nói như vậy, chỉ cần đời thứ nhất trở thành huyết mạch hoàng thất, trong tình huống huyết mạch không bị mất đi, ba kiếp cũng sẽ là người nắm giữ huyết mạch hoàng thất. Nếu như phí chiến là huyết mạch hoàng thất bỏ mình, vậy hắn kiếp sau vẫn như cũ còn có cơ hội lật bàn. Nhưng nếu lúc hắn tử vong, không phải huyết mạch hoàng thất, vậy hắn sẽ đầu thai thành cái gì còn không biết được. Thì ra là như vậy. Mọi người nhịn không được gật đầu, cảm khái huyết mạch hoàng thất thần kỳ, cũng không nhịn được mở miệng nói. Huyết mạch hoàng thất các ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy? Người khác chuyển thế đầu thai, có lẽ sẽ trở thành heo chó gà vịt, các ngươi lại la ó, còn có thể trở thành người. Hơn nữa còn là huyết mạch hoàng thất. Đây thật là muốn để người ghen ghét hâm mộ. Tươi sống bị tức chết. Đức Võ Hầu lần nữa cười nói. Tổ tiên mọi người kỳ thật đều là ngang hàng với nhau. Tổ tiên của chúng ta dựa vào cố gắng của mình phấn đấu trở thành tiên đế đệ nhất. Được vạn thế kính ngưỡng. Mà con cháu của hắn đời sau cũng có thể hưởng thụ được rất nhiều đặc quyền. Lúc này, các ngươi không phải cần phải phàn nàn. Mà chính là nên hỏi tổ tiên của các ngươi một chút. Lúc trước vì cái gì không nỗ lực. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi gật đầu. Hoàn toàn chính xác, câu nói này nói không sai. Thật giống như trên địa cầu, các bậc cha chú nếu là phấn đấu lớp 10 tuyến, như vậy bọn nhỏ có thể ít tốn sức hơn một bước, vạch xuất phát cả thể cao hơn người khác một chút. Nhưng nếu là bậc cha chú không nỗ lực, đến lượt con cháu vẫn phải phấn đấu. Sau khi thấy phí chiến đầu hàng, mục y nhân thở dài một hơi, nàng rốt cục thu hồi uy áp của mình. Nhưng ngay lúc này, người nào cũng không nghĩ tới, phí chiến đột nhiên xuất thủ. Ta giết ngươi. Cái gì? Chúng người quá sợ hãi, không ai từng nghĩ tới hắn sẽ đánh lén. Lần này, Phí Chiến không có sử dụng lực lượng nguyên tố huyết mạch hoàng thất của chính mình, mà sử dụng lực lượng linh khí phổ thông. Uy áp huyết mạch đế hoàng tử vi của Mục Y Nhân đã không cách nào tạo thành áp bách quá lớn đối với hắn, mà lực lượng của hắn, nếu so với Mục Y Nhân thì mạnh mẽ rất nhiều. Lại thêm, hai người thời khắc này khoảng cách quá gần, trên cơ bản Mục Y Nhân thì hoàn toàn không cách nào tránh thoát. Đồng tử Mục Y Nhân hơi co lại, tại thời khắc này, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cũng bắt đầu rất trắng lên. Khoảng cách gần như thế, nàng căn bản không có cách tránh né. Ngay tại một khắc gian nan này, tất cả mọi người coi là Mục Y Nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ngay lúc này, một tiếng quát nhẹ từ bên trong đại điện phát ra, gần. Một tiếng quát khẽ này làm cho tất cả mọi người trong thành Trì Viêm Hoàng Minh, toàn bộ đều trong nháy mắt đứng im tại nguyên chỗ. Ngay cả động cũng động đậy không được mảy may. Khác không nói nhiều, chỉ nói những hầu gia kia. Thực lực Đại La Kim tiên thế mà cũng không có một ai nào có thể động đậy. Chuyện này quá đáng sợ. Loại thủ đoạn này, ai có thể địch? Chỉ sợ cũng chỉ có những cao thủ trong vương thành Đại Triệu kia mới có biện pháp có thể đối phó được. Bóng người Lăng Tiêu chậm rãi từ trong đại điện đi tới. Ánh mắt băng lãnh nhìn Phí Chiến đang đứng im bất động, âm thanh lạnh lùng nói. Đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, không nghĩ tới tiểu tử thối nhà ngươi. Quả nhiên không biết xấu hổ tới cực điểm. Đã như vậy, vậy cũng không cần lại buông tha ngươi. Nói xong, Lăng Tiêu liếc mắt Mục Y Nhân một cái. Mục Y Nhân gật gật đầu, ngầm hiểu. Hành vi của Phí Chiến đối với nàng quả thực cũng là đang gây hấn với tôn nghiêm của nàng. Nếu như đến lúc này nàng còn không xuất thủ với Phí Chiến, đây cũng là quá không nói được. Kết quả là Mục Y Nhân đi thẳng tới Phí Chiến bên người. Ta vốn định cho ngươi một cơ hội, là ngươi không cố mà trân quý. Ngươi thật sự là tìm đường chết. Phí Chiến hoảng sợ tới cực điểm. Không, không muốn, ta sai rồi, ta sai rồi. Sau này ta cũng không dám nữa. Ô ô ô, đều là tứ vương tử để cho ta làm, ta không dám. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Tứ vương tử nói chỉ muốn tiêu diệt ngươi liền để ta lập tức kế thừa Đông Vũ Hầu tước vị, đồng thời còn muốn giúp ta tăng lên tới Hỗn Nguyên Linh Tiên tu vi. Ta cũng không muốn tìm ngươi phiền phức. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Sắc mặt bọn người Đức Võ Hầu lập tức đại biến, quát. Phí Chiến, ngươi mẹ nó có phải điên rồi hay không? Ngay cả tứ vương tử cũng dám nói xấu. Là thật, ta không có gạt người. Mặt mũi Phí Chiến tràn đầy hoảng sợ nói. Thật là tứ vương tử bảo ta làm. Ngươi còn dám nói bậy, ta giết ngươi. Mắt thấy bọn người Đức Võ Hầu muốn tiến lên diệt khẩu, Lăng Tiêu lại bất thình lình mở miệng nói. Để hắn nói tiếp. Mọi người nhìn lại thì thấy sắc mặt Lăng Tiêu băng lãnh cùng cực. Có thể nghĩ, thời khắc này nội tâm hắn phẫn nộ đến cỡ nào. Một đám hầu gia ào ào khuyên giải nói. Lăng quân chủ, ngài có thể tuyệt đối không nên tin tưởng hắn. Hắn chỉ là một tiểu nhân. Hiện tại còn muốn hãm hại tứ vương tử đổi lấy sinh mệnh của mình. Quả thực cũng là bỉ ổi vô sỉ tới cực điểm. Thị phi đúng sai, ta tự có công luận, không cần đến các ngươi quan tâm. Người nào còn dám nói nhiều một câu, ta cùng một chỗ giết hắn cùng gia hỏa này. Vừa nói ra, mọi người nhất thời không nhịn được tim đập mạnh, tất cả đều im lặng, chỉ dùng ánh mắt hung hăng chừng lấy Phí Chiến, tựa hồ đang uy hiếp hắn. Lăng Tiêu lạnh như băng nói, nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phí Chiến nuốt ngụm nước bọt, nói, nếu ta nói ra, ta sẽ gây đại họa, ngươi... Ngươi có thể bảo vệ ta sao? Cái đó cũng phải xem điều ngươi nói ra có đủ ta bảo trụ ngươi hay không. Phí Chiến khẽ cắn môi, lần nữa mở miệng nói. Tứ vương tử cùng Long Tuyền Sơn Trang còn có công chúa Tinh Diệu luôn luôn quan hệ rất tốt. Khi còn bé, hắn cơ hồ là một tay công chúa Tinh Diệu nuôi nấng. Mà Long Tuyền Sơn Trang cùng công chúa Tinh Diệu cũng là kẻ ủng hộ lớn nhất hắn cạnh tranh vương vị. Cho nên, ngươi diệt Long Tuyền Sơn Trang, trong lòng hắn đối với ngươi oán hận, muốn ta giúp đỡ giết chết ngươi. Lăng Tiêu siết chặt quyền đầu, ánh mắt lạnh lùng. Tên tiểu vương bát đàn này, ta ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua hắn một chút. Hắn thế mà dám can đảm ám toán ta. Xem ra, ngày khác đi vương đô, ta nhất định phải tìm hắn tính sổ. Nói xong, ánh mắt của hắn băng lãnh quét về phía Phí Chiến. Phí Chiến hồi hộp, nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi vừa mới cũng đã nói, Ngươi không giết ta, ngươi bây giờ cũng không thể đổi ý. Lăng Tiêu lạnh hừ một tiếng. Ta cũng không có nói muốn thả ngươi. Nhưng xem ở phân thượng ngươi nói ra chuyện này, ta tạm thời giữ lại huyết mạch hoàng thất của ngươi. Để đời sau ngươi cũng có thể làm một người nắm giữ huyết mạch hoàng thất. Nói xong, hắn trực tiếp đánh ra một chưởng, tại chỗ đánh chết Phí Chiến. Phí Chiến ngay cả cơ hội cầu xin tha thứ đều không kịp nói ra đã bị Lăng Tiêu trực tiếp chảm sát. Thủ đoạn máu lạnh như vậy, để mọi người ở đây không khỏi không rét mà run. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, vung tay đi vào bên trong đại điện. Từ hôm nay trở đi, thê tử của ta Mục Y Nhân chính là Mục Võ Hầu. Tất cả mọi người đều tôn trọng một chút cho ta. Người nào dám can đảm vô lễ với nàng cũng là không cho Lăng Tiêu ta mặt mũi. Đến lúc đó, cũng đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Mọi người cùng kêu lên cúi đầu trả lời. Vâng. Tiếng la rung trời, vượt qua mây cao. Thậm chí đám mây trên bầu trời cũng sơ xác ra. Lý Nhĩ mang chư vị Vũ Hầu cùng nhóm trưởng giáo đến đây ăn mừng, đi xuống dùng cơm. Mộc Võ Hầu lưu lại, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Vâng. Lăng Tiêu, mặc dù có chút bá đạo, nhưng không ai dám can đảm ngỗ nghịch hắn. Không khác, thực lực Lăng Tiêu bày ở chỗ này, căn bản không người nào dám can đảm ngỗ nghịch hắn. Mọi người lui xuống, Lăng Tiêu đi vào trong điện, ngồi ở trên tòa, y nhân tới bên cạnh hắn, nhẹ vỗ về phía sau lưng của hắn, giúp hắn giảm nhiệt. Mộc Võ Hầu đi đến trước mặt, cũng không dám ngồi xuống, đứng nghiêm tại dưới đài, giống như một tiểu học sinh chuẩn bị lắng, nghe lão sư dạy bảo. Lăng Tiêu khoát khoát tay, thản nhiên nói. Ngươi ngồi xuống đi. Vâng. Mộc Võ Hầu đáp ứng một tiếng. Lúc này mới tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Cái kia, Lăng quân chủ, chuyện vừa rồi. Ngài tuyệt đối đừng nghe Phí Chiến nói vớ nói vẩn. Hắn khẳng định muốn để ngươi kiêng kỵ, cho nên mới nói ra thân phận tứ vương tử. Tứ vương tử trăm công nghìn việc, làm sao lại làm loại chuyện này? Lăng Tiêu giống như cười mà không phải cười liếc Mộc Võ Hầu một chút. Làm sao ta phát hiện, các ngươi hình như đều rất sợ hãi tứ vương tử. Cái này, Lăng quân chủ, thực không dám giấu giếm. Không phải chúng ta sợ hãi tứ vương tử, mà chính là tứ vương tử chiến công chắc tuyệt. Trong những người chúng ta, uy tín phi thường cao, cơ hồ các hầu gia vương triều đại triệu. Không có một ai không tin tứ vương tử là niềm hy vọng tương lai của vương triều đại triệu. Càng là triệu vương tương lai của vương triều đại triệu. Huyết mạch của hắn giác tỉnh vô cùng đáng sợ. Hiện tại mặc dù là một đời trẻ tuổi, thế nhưng thực lực đã đạt đến chứng đạo linh tiên, tiếp cận gần triệu vương nhất, cũng là người có thực lực mạnh nhất triệu quốc ta trong tương lai. Cho nên, chúng ta không hy vọng ngươi có xung đột cùng tứ vương tử, bằng không mà nói. Tương lai triệu quốc thật vất vả tạo dựng lên hy vọng, khẳng định lại hội một lần nữa sụp đổ. Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng. Thì ra là như vậy, ta còn tưởng rằng tứ vương tử này là hung thần ác sát thế gì chứ. Nhưng chuyện này không thể nào dễ dàng bỏ qua như vậy. Chỉ cần ta tra rõ ràng là hắn phái người ám sát thê tử ta thì ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Đến lúc đó, chớ nói là hắn chứng đạo linh tiên, coi như hắn là tiên vương, cũng như cũ khó thoát khỏi cái chết. Lời nói của Lăng Tiêu vô cùng bá đạo, để Mộc Võ Hầu không khỏi có chút bắc dĩ chà chà mồ hôi trán. Được rồi, chuyện này tạm thời có một kết thúc. Lúc này thê tử của ta vừa mới được triệu vương phong hầu tước, ta cũng không thể quá không nể mặt hắn, gọi ngay bây giờ đi qua. Lăng quân chủ đại nhân đại lượng, khiến người ta khâm phục. Bớt nịnh hót, người nói cho ta biết, huyết mạch đế hoàng tử vi trên người y nhân, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nói đến đây cái, sắc mặt Mộc Võ Hầu dần dần biến đến nghiêm túc. Cái này nói đến là chuyện lớn. Huyết mạch đế hoàng tử vi chính là huyết mạch mạnh nhất cũng là huyền diệu nhất bên trong hoàng thất đại chu ta. Nghe nói, người nắm giữ loại huyết mạch hoàng thất này vô cùng có khả năng trở thành một vị tiên đế, mà rất có thể hội khôi phục lực lượng tổ tiên đại chu, biến thành tiên đế đỉnh phong, trùng kích thần chi lĩnh vực trong truyền thuyết kia. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là truyền thuyết. Đến cùng phải thật hay không, chúng ta cũng chưa từng gặp qua. Nhưng huyết mạch đế hoàng tử vi mạnh mẽ và hy hữu lại là sự thật không thể chối cãi. Sự cường đại của nó, vừa rồi Lăng quân chủ cũng nhìn thấy. Có thể tùy tiện nghiền ép tất cả huyết mạch hoàng thất còn lại. Đến mức nói nó hy hữu, ngoại trừ hoàng đế khai quốc Đại Chu chúng ta ra, cho đến tận bây giờ, cũng chỉ có 20 năm trước xuất hiện một vị. Nhưng đến bây giờ còn không rõ hạ lạc, một vị khác, cũng chính là Mục Võ Hầu. Lăng Tiêu hơi nheo mắt lại, nghĩ không ra, ở trong đó còn có nhiều bí mật như vậy. Nhưng nghe, có vẻ như cũng không có cái gì ghê gớm. Lưa thưa có không có gì hay, cũng không phải đại hùng mưu, phải để cho người khác thưởng thức. Còn thần chi lĩnh vực kia càng là đồ bỏ đi. Không cần huyết mạch này, ta cũng có thể để y nhân bước vào lĩnh vực kia. Lăng Tiêu làm cho Mộc Võ Hầu nhịn không được nhăn mặt. Ngay cả thần chi lĩnh vực trong truyền thuyết mà, ngươi cũng không để vào mắt. Trong mắt ngươi còn có ai cơ chứ? Tuy nhiên, hắn cũng không tiện nói ra rõ ràng. Dù sao tà tính của Lăng Tiêu này cũng không phải bình thường. Ai cũng không biết rốt cuộc hắn mạnh tới cỡ nào. Ngộ nhỡ làm cho hắn không vui. Ngay cả mình cũng toi mạng thì biết làm thế nào. Đúng rồi, Mộc Võ Hầu. Chúng ta lại nói một chút chuyện hợp tác vừa rồi. À, cũng được. Mộc Võ Hầu liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Lăng quân chủ muốn làm sao thì làm, ta không có ý kiến. Lăng Tiêu hơi nheo mắt lại, suy nghĩ một chút rồi nói. Ta nghĩ như thế này. Phủ Mộc Võ Hầu các ngươi có thiên tài địa bảo. Ta lại có thể luyện chế đan dược cấp cao. Tuy ta muốn phát triển, nhưng lại không có nhiều linh thạch đi mua sắm thiên tài địa bảo như vậy. Việc này Lăng quân chủ yên tâm, phủ Mộc Võ Hầu chúng ta cái gì cũng thiếu. Chỉ là không thiếu những dược liệu này, ta sẽ đưa tới trước cho ngài. Đợi ngài có tiền lại trả cho ta cũng không muộn. Lăng Tiêu lắc đầu. Ta không phải có ý này. Lăng Tiêu ta cũng không phải là loại người không biết xấu hổ, đi thiếu nợ người khác. Ta muốn dùng linh hạch đan để đổi lấy thiên tài địa bảo của các ngươi. Phốc, khụ khụ. Mộc Võ Hầu trực tiếp bị sặc nước bọt của mình. Lăng Tiêu nói như vậy, quả thực làm cho người nghe kinh sợ. Lấy linh hạch đan để đổi thiên tài địa bảo sao, có lầm hay không? Đây chính là vụ mua bán siêu cấp lỗ vốn nha. Phải biết, cho dù là thiên tài địa bảo hay là linh hạch của tiên thú, bản thân giá trị cũng không cao. Giá trị của linh hạch đan chính là ở phí dịch vụ của luyện đan sư. Thật giống như hai cái củ cải, nếu được đầu bếp Michelin điêu khắc, giá trị của nó liền sẽ tăng vọt lên hơn vạn. Sao Michelin danh giá là tiêu chuẩn đánh giá quốc tế của các cơ sở ăn uống, là niềm ao ước của mọi đầu bếp. Nhưng mà giá trị của nó có lẽ cũng chỉ đáng mấy đồng bạc lẻ. Thế nhưng nếu như dùng linh hạch đan để đổi lấy thiên tài địa bảo, chuyện này giống như chuyện bé xé ra to. Lăng Tiêu phất phất tay. Nguyên nhân thiên tài địa bảo không đáng tiền chính là bởi vì không đủ luyện đan sư. Nếu không mà nói, linh hạch đan cũng chỉ có giá như rau cải. Sở dĩ ta đưa linh hạch đan cho ngươi là bởi vì thiên tài địa bảo cũng sẽ hấp thu linh khí đất đai của phủ Mộc Võ Hầu. Mặc dù nói, đất đai của phủ Mộc Võ Hầu các ngươi có địa lý vị trí đặc biệt, có thể hấp thu càng nhiều tinh hoa nhật hơn so với địa phương khác. Nhưng tài nguyên nói chung vẫn có hạn, ta cũng sẽ không làm người nhỏ nhen như vậy. Linh hạch đan ta sẽ dựa vào giá cả bình thường đổi với ngươi, ngươi cũng không lo bị thiếu. Nếu như vậy ta xin đa tạ Lăng quân chủ, ngày sau, nếu như Lăng quân chủ có việc gì cần, cứ mở miệng, bản hầu, à không, tại hạ tuyệt đối sẽ không nói một tiếng không. Mộc Võ Hầu khách khí rồi, người đâu, mang Mộc Võ Hầu đi dùng bữa ở địa điểm, ta đã nói với ngươi, đa tạ Lăng quân chủ. Sau khi Mộc Võ Hầu đi khỏi, Mục Y Nhân nhịn không được mở miệng nói, Lăng Tiêu, chuyện tứ vương tử kia, ánh mắt Lăng Tiêu híp lại. Bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Ngươi cũng không nên gấp gáp, nếu để cho tương lai ta gặp phải hắn mà nói. Nếu như thật sự là hắn làm ra chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn. Cho dù nói thế nào, nghi thức Mục Y Nhân phong hầu cuối cùng cũng chính thức hoàn thành. Bây giờ nàng đã là hầu tước cao quý của Vương quốc Đại Triệu. Tuy thực lực của nàng, đúng thật là còn chờ suy xét lại, nhưng mà không có người nào dám nghi vấn nàng. Chuyện này không chỉ là bởi vì bán nàng là huyết mạch tử vi đế hoàng tiềm lực trưởng thành cực lớn. Đồng thời, cũng là bởi vì nam nhân đứng phía sau lưng nàng kia. Mấy ngày sau, rốt cục rất nhiều tông môn dưới cờ phủ Mục Võ Hầu đã tề tụ vây quanh bên ngoài rừng rậm Bắc Hoang. Trọn vẹn 100 vạn đại quân, mặc quần áo của môn phái màu sắc khác nhau, hội tụ lại một đường. Chư vị, hôm nay, chính là lần thứ nhất đi săn của phủ mục võ hầu chúng ta. Mọi người đều lấy tinh thần tốt nhất cho ta, chỉ cần các ngươi đi săn được đầy đủ linh hạch tiên thú, liền có thể đạt được càng nhiều linh hạch đan. Suy nghĩ một chút, đây chính là cơ hội tốt ngàn năm có một, tại phủ vũ hầu khác. Các ngươi không có thể có cơ hội thu hoạch được nhiều linh hạch đan như vậy. Mọi người hai mắt tỏa ra ánh sáng. Linh hạch đan đối với bọn hắn hấp dẫn quá lớn. Chỉ cần lần này có thể có được đầy đủ linh hạch đan, thực lực toàn bộ tông môn bọn họ chắc chắn sẽ tăng lên một mảng lớn. Lăng quân chủ nói, lần này chúng ta cùng tiến lên là mọi người cùng nhau hợp tác ra tay. Ai cũng không được phép tùy ý tranh đoạt, càng không cho phép cướp đoạt linh hạch của người khác. Một khi phát hiện ra, giết chết không luận tội. Mọi người cùng nhau rụt cổ một cái. Quả nhiên không hổ là Lăng Tiêu. Tùy tiện một cái mệnh lệnh này, đều đã làm cho bọn hắn hoảng sợ vạn phần. Tốt, sau đây ta tuyên bố, cuộc đi săn chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người sắp xếp thành một hàng, tạo thành lưới bao vây, giết. Sau khi ra lệnh một tiếng, 100 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp xông vào rừng rậm Bắc Hoang. Số lượng tiên thú so với người tu luyện có thể sẽ nhiều hơn. Nhưng đây hình như cũng là lần đầu tiên xuất hiện 100 vạn tu sĩ nhân loại cùng nhau tiến vào rừng rậm Bắc Hoang. Đột nhiên nhiều tu sĩ tràn vào như vậy, đám tiên thú quả thực là trong nháy mắt sụp đổ. Bên ngoài rừng rậm Bắc Hoang giống hệt như địa ngục buông xuống. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh bay tán loạn, trong rừng rậm phát ra các loại tiếng kêu khiếp sợ thảm thiết, thi thể nằm khắp nơi trên đất. Máu chảy thành sông. Bên ngoài toàn bộ đều là tiên thú cấp 1. Căn bản không có sức chống cự các tu sĩ tiến công. Mà lại, cho dù là tiên thú cấp 2, bọn chúng cũng không thể thừa nhận được mọi người công kích trên diện rộng. Trận đi săn này kéo dài gần 1 tháng. Săn giết gần 5 triệu tiên thú cấp thấp trong rừng rậm Bắc Hoang. Ở trong đó, có tiên thú cấp 1, cũng có tiên thú cấp 2, thậm chí còn có tiên thú cấp 3. Tiên thú cấp bậc càng cao, mọi người ngược lại cũng không có gặp phải. Bọn họ không dám hướng vào chỗ càng sâu hơn hô hào tấn công. Tuy nhiên trên thực tế, bọn họ cũng không dám hô hào tấn công. Tiên thú cấp 4 đã không phải là tồn tại mà những người bọn họ này có thể tùy tiện trêu chọc, sẽ mang đến uy hiếp to lớn cho bọn họ. Trận đi săn này không chỉ là mang đến vô số linh hạch tiên, đồng thời cũng mang đến vô số lịch luyện cho mọi người. Cùng tiên thú chiến đấu, tăng lên không ít chi khí sát phạt của đệ tử các tông môn. Đây là kinh nghiệm chân quý mà ngày bình thường, tại trong tông môn tu luyện, tuyệt đối không thể học được. 100 vạn người, tổn thất cũng có, nhưng tóm lại vẫn là số ít. Bọn họ mang theo toàn bộ 5 triệu linh hạch cùng dược liệu phối hợp đều đưa đến Viêm Hoàng Minh. Ở trong đó còn xen lẫn một số chuyện nhỏ. Ngay từ đầu, toàn bộ những tông môn này đều coi lần đi săn này sẽ không nhận được bao nhiêu linh hạch tiên thú. Cho nên bọn họ cũng không có chuẩn bị bao nhiêu dược tài. Vẹn vẹn chỉ là thu mua tượng trưng một chút. Ví dụ như dược liệu cho 100 khỏa linh hạch đan. Thế nhưng cho tới bây giờ bọn họ mới biết được. Bọn hắn săn được 5 triệu linh hạch này. Xem như các môn phái đều gánh vác. Ít nhất mỗi môn phái cũng có 100 vạn khỏa linh hạch đan. Nhiều linh hạch đan như vậy, một ít dược liệu này làm sao cho đủ? Kết quả là mọi người lại ào ào chạy tới mua dược liệu. Thế nhưng cho tận đến giờ phút này, mọi người lại đột nhiên phát hiện dược liệu đã bắt đầu lên giá. Trước kia một gốc 1 khối linh thạch, dược liệu rẻ như cỏ đầu đường. Giờ phút này tất cả đều đã tăng tới gấp 10 lần, thậm chí là gấp 10 lần